hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 381. Đến nhà Liễu Vân Mạn con nít thường rất hay đổi ý. Vương Tiểu Nha cũng là một cô bé, vì vậy nàng đổi ý còn nhanh hơn gió. Trước đó vì đạt được tự do nên nàng muốn đi chơi cả đêm, nhưng bây giờ vì chuyện hát ca dai ghe mà mất hết hào hứng. Vì vậy nàng quyết định về nhà. Nàng phải về nhà ngủ một giấc, ngủ cho sướng. Trước tiên Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha về nhà. Tất nhiên không phải đưa đến Trường Giang Đại Phụ. Hắn đưa nàng về một khu dân cư tên là Bảo Lai. Đây là một khu dân cư khá tốt. Cũng cả hơn to gơm. Cách quá xa Đại học Giang Hải. Chẳng qua chỉ mất 10 phút đi xe. Trước đó Vương Kiệt đã mua nhà ở đây, bên trong có hai phòng, một phòng thuộc về Vương Tiểu Nha. Bình thường dù là Vương Kiệt hay Vương Tiểu Nha cũng đều ít khi lui tới nơi này. Nhưng Vương Kiệt bây giờ đã có tiền. Hắn thuê một người giúp việc để quét dọn vệ sinh và cơm nước. Vì vậy khi Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha về đến nhà thì chỉ gặp một người nữ giúp việc còn khá trẻ. Hạ Thiên ca ca, em đi tắm, anh có ngủ lại không? Vương Tiểu Nha vào phòng, nàng dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Không, anh còn có chuyện, anh đi trước. Hạ Thiên nhanh chóng chạy mất, hắn cũng không muốn ngủ với một cô bé. Nhưng khi rời khỏi khu dân cư Bảo Lai thì Hạ Thiên lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc nên đi tìm vợ cảnh sát tỷ tỷ hay là chị Vân Mạn? Hạ Thiên suy nghĩ rồi điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Điện thoại vang lên, Lãnh Băng Băng nhận điện thoại. Sau đó Hạ Thiên nghe thấy giọng nói mỏi mệt của nàng. Có chuyện gì? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Tôi nhớ chị. Tôi ở đồn cảnh sát, hôm nay có chút bề bộn, buổi tối phải đi làm. Lãnh Băng Băng nói, giọng điệu tuy không tính là dịu dàng nhưng cũng không tương xứng với tên gọi của nàng. Lúc này nàng khựng lại một chút rồi nói. Cậu đừng đến tìm tôi không có thời gian đâu. Lãnh Băng Băng rõ ràng biết rất rõ về Hạ Thiên. Nàng biết rõ hắn muốn đến cục cảnh sát tìm mình. Thực tế thì hắn cũng có ý nghĩ này. Nhưng bây giờ Lãnh Băng Băng nói như vậy thì Hạ Thiên cũng chỉ biết bỏ qua ý nghĩ kia. Vì vậy hắn đành phải chuyển hướng sang chị Vân Mạn. Hạ Thiên lấy điện thoại ra định hỏi xem Liễu Vân Mạn đang ở đâu. Nhưng hắn không ngờ mình còn chưa làm gì thì chuông điện thoại đã vang lên. Người gọi đến là Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Điện thoại được nối thông, Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút ngượng ngùng hỏi. Thực tế Liễu Vân Mạn ở bên kia cũng đang đỏ mặt, nàng suy xét rất lâu mới quyết định gọi cuộc điện thoại này. Chị Vân Mạn, tôi cũng đang định đi tìm chị. Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chị đang ở đâu? À, tôi đang ở nhà. Liễu Vân Mạn nghe nói Hạ Thiên cũng đang chuẩn bị đi tìm mình thì nhìn không được phải tự mắng mình. Vì sao nàng không đợi thêm một lúc nữa nhỉ? À, chị Vân Mạn, chị chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hắn lập tức chạy đi. Hạ Thiên thấy Liễu Vân Mạn gọi điện thoại thì nhất định là nhớ mình, vì vậy hắn phải nhanh chóng đến tìm nàng. Tất nhiên, thực tế dù Liễu Vân Mạn có nhớ cũng sẽ không chủ động điện thoại cho Hạ Thiên. Sở dĩ nàng phải điện thoại cũng chỉ vì sau khi về nhà phát hiện cửa chống trộm vẫn chưa được sửa xong. Nàng là một người đẹp. Nếu ở một mình trong nhà với cánh cửa chống trộm bị hư hại, tất nhiên nàng sẽ rất sợ hãi. Vì vậy mới gọi điện thoại cho Hạ Thiên sang. Nhưng sau khi Hạ Thiên đến và phát hiện ra nguyên nhân cũng không quan trọng, cả buổi tối nàng tiếp tục rên rỉ khàn cuống họng. Ngày hôm sau Liễu Vân Mạn cũng không phải đi làm. Vì vậy nàng nằm trên giường đến tận 11 giờ. Sau đó thức dậy điện thoại cho người đến sửa cửa chống trộm. Ngay sau đó đã đến giữa trưa. Hạ Thiên, chúng ta đi dùng cơm thôi. Liễu Vân Mạn đợi đến khi đám người kia sửa xong cửa thì nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến gì với vấn đề này. Thực tế hai người bọn họ còn chưa ăn sáng. Tuy Liễu Vân Mạn có thể nấu mì, hơn nữa cũng nấu rất ngon, nhưng buổi sáng nàng đang bị Hạ Thiên đè ra ăn sạch. tất nhiên sẽ không thể rời khỏi giường làm bữa sáng. Liễu Vân Mạn thân mật kéo tay Hạ Thiên đi ra khỏi khu danh điển, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Hạ Thiên, lần trước giám đốc bệnh viện đưa cho tôi 1 triệu, nói là cậu để tôi mua xe. Tôi cũng quên hỏi cậu, rốt cuộc có phải thật không? Đúng vậy, ông ấy thiếu tôi 1 triệu. Hờ tờ, gật đầu. Chị chưa mua xe sao? Tôi định để ông ấy mua xe cho chị, nhưng cũng không biết chị thích xe gì. Vì vậy mà tôi bảo ông ấy đưa tiền cho chị. Được rồi, lát nữa chúng ta dùng cơm xong sẽ đi mua xe được không? Chiếc xe trước đó của Liễu Vân Mạn đã bị tông nát, đến nay nàng vẫn chưa mua xe mới, vì vậy đi làm cũng không tiện. Được, Hạ Thiên đồng ý ngay. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện Hoàng An Bình gọi đến, vì vậy nhận điện thoại. Tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên, bây giờ cậu có rảnh không? Hoàng An Bình hỏi. Tôi muốn mời cậu bữa cơm. Mời cơm sao? Hạ Thiên đang chuẩn bị đi dùng cơm, vì vậy hắn suy nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, ăn ở đâu? Ở đường Tam Giác có một nhà hàng tên là Mãn Hán Toàn Tịch, cậu biết chỗ đó không? Hoàng An Bình hỏi. Không. Hạ Thiên tất nhiên không biết. Dù là đường Tam Giác hay nhà hàng Mãn Hán Toàn Tịch, hắn đều chưa từng nghe nói đến. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam. Hoàng An Bình trầm ngâm một chút, cuối cùng nói: nếu không tôi sẽ đến đón, cậu đang ở đâu? Không cần, tôi sẽ bắt xe qua. Hạ Thiên thuận miệng nói: anh cứ gọi thức ăn ngon lên sẵn đi, tôi và chị Vân Mạn đang đói. Được, tôi sẽ gọi món. Hoàng An Bình ngẩn người, sau đó hắn vội vàng nói. Lúc này hắn mới hiểu ra, thì ra Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đi cùng nhau. 20 phút sau, Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đã đến nhà hàng tên là Mãn Hán Toàn Tịch. Hoàng An Bình cũng đã sớm chờ sẵn trước cửa. Hạ Thiên, bác sĩ Liễu, các người đã đến. Hoàng An Bình nhiệt tình chào đón. Chúng ta vào trước, món ăn đã gọi sẵn, lúc này có lẽ cũng đang được đưa lên. Hoàng An Bình dẫn Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đi vào một gian phòng. Bên trong còn có một người. Khi thấy mọi người vào cửa thì người này đứng lên đón chào. Hạ Thiên, bác sĩ Liễu, giới thiệu cho mọi người đây là anh em của tôi, là Bạch Thắng Thiên. Chúng tôi hay gọi là Tiểu Bạch. Hoàng An Bình lập tức giới thiệu hai bên với nhau. Tiểu Bạch, Hạ Thiên cũng không cần giới thiệu, đây là bác sĩ Liễu Vân Mạn, là bạn gái của Hạ Thiên, là vợ. Hạ Thiên uốn nắn lời giới thiệu của Hoàng An Bình, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Thắng Thiên. Sao nhìn anh thấy quen quen nhỉ? Chào cậu. Hạ Thiên, chúng ta đã từng gặp mặt. Lần trước hai tên khốn kiếp Trần Ít Dân và Chu Đông muốn gây bất lợi cho luật sư Vân. Bạch Thắng Thiên mở miệng nói. À, thì ra anh chính là tên ngốc trước đó đi với hai lão già dê kia. Hạ Thiên nghĩ ra ngay. Hoàng An Bình ở bên cạnh vội vàng giải thích. Hạ Thiên, thật ra Tiểu Bạch cũng không quen hai lão già kia. Chẳng qua Tiểu Bạch cùng Chu Đông là việc cùng tòa án, nên khó tránh khỏi có chút liên lạc với luật sư Trần Ít Dân. À, dùng cơm trước đi, tôi đang đói. Hạ Thiên thật sự không truy cứu sự việc lần trước. Dù là Bạch Thắng Thiên hay Trần Ít Dân cũng vậy, cả hai đều không đáng để hắn coi trọng. Hạ Thiên kéo Liễu Vân Mạn ngồi xuống, sau đó bắt đầu chiến đấu với thức ăn trên bàn. Rõ ràng hắn không khách khí, Liễu Vân Mạn thì ngược lại, nàng có chút cẩn trọng. Nhưng Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng nhanh chóng động đũa. Vì vậy mà Liễu Vân Mạn cũng đã sớm đói bụng, cũng không còn gì để chần chừ. Nhà hàng này tên là Mãn Hán Toàn Tịch. Tuy chưa thể làm ra Mãn Hán Toàn Tịch nhưng đồ ăn lại rất nhiều, hương vị cũng tương đối khá. Có thể thấy Hoàng An Bình lựa nhà hàng cũng có suy tính. Sức ăn của Hạ Thiên là rất lớn. Liễu Vân Mạn bình thường cũng không ăn nhiều, nhưng tối qua nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng vào hoạt động giải trí, vì vậy lúc này cũng ăn không ít. Thậm chí ngay cả Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng ăn thua nàng. Tất nhiên cũng vì như vậy mà tất cả món ăn trên bàn đều bị mọi người chiến đấu sạch sẽ trong vòng nửa giờ. Khi thấy người nào cũng đã no nê, Hoàng An Bình cuối cùng cũng mở miệng. Hạ Thiên, có phải cậu đắc tội với Long Đại Hải không? Long Đại Hải sao? Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra. À, tên ngu kia sao? Tôi đã giúp con hắn một chuyện. Cậu giúp con anh ta sao? Hoàng An Bình có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình lầm? Đúng vậy. Con trai của ông ta có một sở thích rất đặc biệt. Đó chính là cắm thằng nhỏ vào trong đất. Vì vậy tôi giúp cậu ta thực hiện nguyện vọng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng hình như con trai của ông ta không rút gậy ra được. Vì vậy mà rất đáng thương, nhỏ xíu mà đã là thái giám. Phụt, Bạch Thắng Thiên chợt phun nước canh ra. Người này đúng là ra tay tàn độc. Hoàng An Bình cũng không biết nói gì. Lúc này xem như hắn đã hiểu. Hạ Thiên đã đắc tội với Long Đại Hải. Hơn nữa cũng không phải là đắc tội bình thường. Đây rõ ràng là thâm cừu đại hận. Hèn gì Long Đại Hải chạy khắp nơi tìm hiểu tin tức về Hạ Thiên. Thậm chí còn tìm đến cả Hoàng An Bình. Hạ Thiên, Long Đại Hải bây giờ đang điều tra khắp chuyện về cậu. Hoàng An Bình có chút chần chừ. Cậu phải cẩn thận một chút, người này lai lịch không nhỏ, đồng thời cũng rất âm hiểm. Tôi không quan tâm đến ông ta, nếu ông ta làm phiền tôi sẽ xử lý ngay. Hạ Thiên không thèm quan tâm. Bạch Thắng Thiên và Hoàng An Bình đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều không biết nói gì. Thì ra Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này, chẳng lẽ hôm nay hai người bọn họ tự mình đa tình sao? Long Đại Hải kia là ai? Liễu Vân Mạn ở bên cạnh thì ngược lại, vì nàng quan tâm đến Hạ Thiên nên nhịn không được phải hỏi một câu. Chương 382. Luật sư khốn nạn. Long Đại Hải là luật sư. Ông ta cũng coi là một luật sư nổi tiếng ở thành phố Giang Hải. Thậm chí còn có người cho rằng ông ta là đệ nhất luật sư thành phố Giang Hải. Người nói là Bạch Thắng Thiên. Trong nhóm luật sư thì Long Đại Hải xem như khác loại. Phần lớn luật sư thường tiếp nhận các vụ án dân sự. Không rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ thì không nhận vụ án hình sự. Nhưng Long Đại Hải thì khác biệt, lão rất ít khi nhận án dân sự, căn bản đều nhận án hình sự. Liễu Vân Mạn là bác sĩ mà không phải luật sư, vì vậy nàng không hiểu rõ sự khác biệt giữa hai chuyện, vì vậy nàng hỏi. Như vậy có gì khác nhau sao? Là thế này, án dân sự thường chỉ là tranh chấp tài sản. Bình thường phí luật sư tương đối cao, cũng không có tính chất nguy hiểm. Bạch Thắng Thiên giải thích. Những vụ án hình sự thường có phí rất thấp. Hơn nữa làm không tốt sẽ còn bị trả thù. Tính nguy hiểm rất cao. Vì vậy luật sư bình thường đều cố gắng tránh án hình sự. Nếu án hình sự không kiếm được tiền, hơn nữa còn nguy hiểm, vì sao Long Đại Hải lại đặc biệt tiếp nhận? Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái. Bạch Thắng Thiên tiếp tục giải thích. Án hình sự thường không kiếm ra tiền nhưng dưới tình huống đặc thù. Vì không muốn ngồi tù mà người ta không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Còn có những tử tội. Chỉ cần có thể sống sót thì mất trên vài trăm đến vài triệu là bình thường. Mà Long Đại Hải lại có thể thỏa mãn yêu cầu của những người này. Long Đại Hải là một luật sư có bản lĩnh. Người đáng lý phải bỏ tù vài năm có thể bị hắn hoãn thi hành án. Cũng không cần phải vào tù ngồi đợi. Mà một số phần tử bị phán tử hình cũng có thể được hắn kéo dài thời gian phán quyết. Hoàng An Bình ở bên cạnh nói. Trước đó có một tên khốn cưỡng hiếp và giết chết một người phụ nữ. Còn chặt xác người ta. Đáng lý ra tòa án sơ thẩm đã phán tội tử hình. Nhưng đến khi lên tòa phúc thẩm thì lại hoãn thời gian để bổ sung chứng cứ. Nghe nói vụ này hắn ta được 2 triệu bạc. Đúng vậy. Người này chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhưng chỉ cần có tiền là người này ra tay giúp người. Cũng không sợ trời phạt. Bạch Thắng Thiên nói. Liễu Vân Mạn không hiểu nổi. Không phải hắn ta chỉ là một luật sư sao? Thế nào lại lợi hại như vậy? Điều này đều quy công lao cho vợ hắn. Đừng nhìn tướng mạo bình thường của vợ hắn mà xem thường. Nhưng cha của cô ta là người có năng lượng rất mạnh ở hệ thống tư pháp. Bạch Thắng Thiên do ràng hiểu rất rõ tình huống của Long Đại Hải. Cha vợ của Long Đại Hải là Trịnh Trường Phong, bây giờ là phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh, quan hệ rất rộng. Những năm gần đây Long Đại Hải cũng lợi dụng vào quan hệ với cha vợ mà kết bạn được rất nhiều người trong hệ thống tư pháp. đối với hắn thì giúp một người thoát khỏi cảnh tù tội cũng ca, hơn o, gơ, có gì là khó. Bạch Thắng Thiên dừng lại một chút, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thật ra tôi cũng khá quen biết với Long Đại Hải, sáng hôm nay hắn còn điện thoại cho tôi, để tôi điều tra Hạ Thiên. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Sai đó mới nói cho Tiểu An. Sao biết được Tiểu An cũng nhận được tin? Thì ra Long Đại Hải cũng muốn tìm tư liệu về Hạ Thiên ở cục cảnh sát. Hoàng An Bình nghe nói như vậy thì xen vào một câu. Đúng rồi, Hạ Thiên, nghe Tiểu Bạch nói cậu bị người ta tố cáo phải không? Hình như người tố cáo là Liễu Kỳ, có chuyện gì xảy ra? À, Liễu Kỳ có bệnh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên, Tiểu Bạch rất quen thuộc với người bên tòa án. Nếu cậu cần hỗ trợ thì cứ nói. Tiểu Bạch là anh em của tôi, đều là người một nhà, không cần khách khí. Hoàng An Bình cũng không muốn truy vấn tình huống cụ thể, chỉ là vỗ ngực đảm bảo. Hôm nay chẳng qua hắn chỉ muốn giới thiệu Tiểu Bạch với Hạ Thiên. Trước đó Tiểu Bạch vẫn luôn muốn làm quen với một người hùng mạnh như Hạ Thiên. Nhưng Hoàng An Bình vẫn không tìm được cơ hội phù hợp. Không cần, tôi đã nhờ chị Vân Thanh giúp đỡ những vấn đề liên quan đến tòa án. Hạ Thiên tranh thủ thời gian nói. Hắn không cần người khác hỗ trợ. Nếu không thì hắn sao có cơ hội để chị Vân Thanh làm vợ mình. Hoàng An Bình nghe nói như vậy mà hiểu ra ngay, Hạ Thiên vừa ý nữ luật sư xinh đẹp kia. Hoàng An Bình biết rất rõ Hạ Thiên gần đây vừa mắt người đẹp thì tất nhiên sẽ cướp lấy cho bằng được. Vì vậy hắn cũng không nói gì. Hơn nữa hôm nay chẳng qua chỉ muốn giới thiệu cho Hạ Thiên biết Tiểu Bạch, bây giờ coi như đã đạt được mục đích. Chị Vân Mạn, bây giờ chúng ta đi mua xe. Hạ Thiên thật ra cũng chỉ đến dùng cơm, bây giờ đã dùng cơm xong, hắn quyết định đưa Liễu Vân Mạn đi. Liễu Vân Mạn tuy cũng có chút lo lắng về Long Đại Hải, nhưng nàng cũng biết Hạ Thiên không phải người thường. Nếu Hạ Thiên đã không lo lắng thì nàng cũng không cần quan tâm nhiều. Khi nghe hai người đối thoại thì Hoàng An Bình không nhịn được phải hỏi một câu. Hạ Thiên, hai người muốn đi mua xe sao? Đúng vậy, lần trước xe của chị Vân Mạn đã bị hỏng. Hạ Thiên gật đầu nói. Vậy thì tốt quá. Tôi biết một đại lý xe khá tốt. Tôi cũng có quen biết với người quản lý. Nếu không tôi đưa mọi người đi mua được không? Hoàng An Bình vội hỏi. Được rồi, cũng đúng lúc tôi không quá quen thuộc vấn đề này. Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu xe, Liễu Vân Mạn thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không quen biết đại lý xe hơi nào. Hoàng An Bình nói với Bạch Thắng Thiên. Tiểu Bạch, trước đó vài ngày không phải cậu nói sắp đổi xe sao? Bây giờ có muốn đi cùng không? Đi, mọi người cùng đi. Bạch Thắng Thiên gật đầu. Thật ra hắn cũng không có ý nghĩ muốn đổi xe. Nhưng đây là cơ hội mà Hoàng An Bình tạo ra để hắn kéo quan hệ với Hạ Thiên. Sau khi tính tiền ăn thì bốn người rời khỏi nhà hàng. Đúng lúc này lại có một người đi vào. Bạch Thắng Thiên vừa đúng lúc đi đầu. Vì hắn có dự định sẽ đi lái xe. Này chú Bạch, trùng hợp vậy sao? Người vừa đi vào nhà hàng lập tức nở nụ cười, bộ dạng rất nhiệt tình. Bạch Thắng Thiên có chút xấu hổ, hắn đành phải bắt chuyện với đối phương. Luật sư Long, anh cũng đến nơi này dùng cơm sao? Thì ra đây cũng không phải là ai khác mà chính là Long Đại Hải mà vừa rồi mọi người cùng thảo luận. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lời này cũng không sai. Chỉ mới ăn một bữa cơm đã gặp mặt nhau. Đúng vậy, cùng bạn đến đây dùng cơm, chú Bạch, đây là bạn của chú. Long Đại Hải vừa nói vừa nhìn những người khác. Sau đó ánh mắt hắn rơi lên người Hạ Thiên, vì vậy mà nụ cười mất sạch. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Thiên cũng dần trở nên âm trầm. Chú Bạch, vài vị này đều là bạn của chú sao? Long Đại Hải hỏi về vài vị, thật ra người hỏi chỉ có một, đó là Hạ Thiên. Lúc này Long Đại Hải đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đúng vậy, luật sư Long, bọn họ đều là bạn của tôi. Bạch Thắng Thiên nói, cuối cùng còn chêm vào một câu. Là bạn bè tốt. Rất tốt, chú Bạch, bạn của chú đúng là chí cốt. Long Đại Hải hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nhà hàng. Bạch Thắng Thiên nở nụ cười khổ. Hắn biết Long Đại Hải đã ghi hận với mình, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Vì được sẽ có mất. hắn muốn kéo quan hệ với Hạ Thiên thì khó trách khỏi sẽ đắc tội với Long Đại Hải. Hạ Thiên, bác sĩ Liễu Tiểu An, lên xe thôi. Bạch Thắng Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề vừa rồi, hắn mở cửa xe mời mọi người bước lên. Long Đại Hải đã không làm phiền thì Hạ Thiên sẽ chẳng quan tâm. Vì vậy hắn kéo Liễu Vân Mạn lên xe. Ngay sau đó xe chạy nhanh về phía đại lý xe hơi mà Hoàng An Bình có quen biết. Thế Kỷ là một trong những đại lý xe hơi nổi tiếng ở thành phố Giang Hải. Nơi đây cung cấp đủ mọi loại xe. Dù là một chiếc xe Bắc Kinh giá 100 ngàn hay một chiếc BMW. Thậm chí là một chiếc Ferrari, Lamborghini vài triệu đồng đều có. Vị quản lý xe ở đây tên là Đông Cao, gần 40, gương mặt luôn cười tủm tỉm như Phật Di Lặc. Khi hắn nhìn thấy Hoàng An Bình thì lập tức chào hỏi. Cảnh sát Hoàng, ngọn gió nào thổi cậu đến đây? Mời ngồi, tôi rót nước cho mọi người. Quản lý Đông, chúng ta cũng không nên khách sáo, tôi có người bạn muốn mua xe, anh hỗ trợ giới thiệu vài chiếc là được. Hoàng An Bình chỉ vào Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. À, không có vấn đề, nhất định rồi. Đông Cao nhìn Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Hắn cũng phải ngây ngốc vì vẻ đẹp của Liễu Vân Mạn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần. Sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các vị thích mua xe gì? Hạ Thiên cũng không hiểu xe, vì vậy hắn chỉ có thể hỏi Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chị thích mua xe gì? Hay là mua Elantra? Trước đó chị cũng đã chạy một chiếc như vậy. Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút chần chừ nói. Tuy nàng có một triệu của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không muốn sử dụng tất cả để mua xe. Dù bây giờ nàng là phụ nữ của Hạ Thiên, nhưng nàng có thể thoải mái xài tiền của mình mà không muốn lãng phí tiền của hắn. Hơn nữa đối với nàng thì Elantra cũng rất tốt. Tuy không phải là xe tốt nhưng cũng còn tốt hơn đi bộ. Đông Cao nghe nói Liễu Vân Mạn thích mua Elantra thì cũng không dám tỏ ra khinh thường, hắn vẫn rất niềm nở. Tiểu thư, Elantra ở bên kia, tôi sẽ đưa chị đi xem. Liễu Vân Mạn đang định gật đầu thì Hạ Thiên đã xen vào một câu. Không mua xe đó, sợ rằng sẽ bị tông hư mất. Vậy cậu muốn mua xe gì? Liễu Vân Mạn dùng giọng bất đắc dĩ hỏi. Xe không đến 100 ngàn thì bị tông sao không vứt đi cho được? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Chị Vân Mạn, lần trước xe tên khốn tông vào chị là loại gì? Đó là BMW 6. Liễu Vân Mạn trả lời. Vậy thì được, mua BMW 6. Hạ Thiên lập tức đưa ra quyết định. Sao? Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Không cần đâu, loại xe đó rất đắt, rất xa hoa. Đắt sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn Đông Cao. Cũng không quá đắt. Trong chỗ chúng tôi cũng có một chiếc, bất cứ lúc nào cũng có thể bán đi. Giá của nó khoảng 1 triệu. 1 triệu sao? Không đắt. Hạ Thiên bĩu môi. Sau đó hắn nói với Đông Cao. Đưa chúng tôi đi xem, chúng tôi sẽ mua chiếc đó. Chương 383. Dùng nước bọt giết chết ngươi. Trong đại lý xe quả nhiên có một chiếc BMW 6. Tuy đã được Đông Cao nhiệt tình giới thiệu công năng nhưng Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy chiếc xe này không quá tệ. Liễu Vân Mạn cũng rất thích chiếc xe này. Điều này cũng bình thường. Chỉ cần tùy tiện hỏi một người hay chạy một chiếc xe giá 100 ngàn xem có thích BMW 6 hay không. Tất nhiên ai cũng thích. Đối với Liễu Vân Mạn thì vấn đề duy nhất chính là chiếc xe này có hơi đắt. Nhưng bây giờ Hạ Thiên muốn mua. Hơn nữa Hạ Thiên cũng là người bỏ tiền. Tất nhiên nàng cũng không nói gì hơn. Lần này mua bán nhanh chóng thỏa thuận xong. Đáng lý chiếc xe này làm tốt tất cả thủ tục cũng hơn 1 triệu. Nhưng Đông Cao nể mặt Hoàng An Bình nên chỉ thu đúng 1 triệu. Hơn nữa bây giờ Liễu Vân Mạn có thể lái xe đi, thủ tục phải vài ngày sau mới làm xong. Liễu tiểu thư, nếu chị thỏa mãn thì có thể lái xe về nhà. Còn tiền xe, chị có thể đợi chúng tôi làm thủ tục xong rồi đưa cũng không muộn. Đông Cao nói với Liễu Vân Mạn, bây giờ hắn đã biết tên của nàng. Tôi sẽ trả ngay bây giờ. Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra nàng cũng không lo lắng vấn đề này. Vậy cũng được. Liễu tiểu thư, mời chị vào bên trong trả tiền. Đông Cao khẽ gật đầu nói, tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Liễu Vân Mạn nhanh chóng thanh toán tiền xe, sau đó chuẩn bị chạy chiếc BMW về nhà. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nữ quyến rũ vang lên. Em thích chiếc BMW này. Liễu Vân Mạn không tự giác phải quay đầu, nàng phát hiện một cặp nam nữ đang tay trong tay đi về phía bên này. Người phụ nữ kia rất trẻ, khoảng 20 tuổi, ngũ quan rất đoan chính, dáng người cũng không tệ, tương đối cao, cũng hơn 1m7, cũng đủ để đám đàn ông phải có ý nghĩ phạm tội. Nhưng nếu chỉ đơn giản nhìn qua cách ăn mặc của nàng, rõ ràng là thuần túy dụ dỗ đàn ông phạm tội. Trên người cô gái là một chiếc áo ngắn, phía dưới là một chiếc váy ngắn. Rõ ràng nàng đang hận không thể bộc lộ tất cả vị trí trên người mình ra, sợ người khác không thể nhìn thấy. Còn người đàn ông ở bên cạnh thì ăn mặc nhiều hơn, giày tây. Đáng tiếc là bộ dạng phải xin lỗi người nhìn. Thân người cao gầy, hốc mắt sâu hõm, bộ dạng giống như bị tửu sắc rút hết sinh lực. Ông chủ, xe này giá bao nhiêu? Người phụ nữ chạy đến trước chiếc xe BMW rồi nói, tôi sẽ mua nó. Tôi mua rồi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Lúc này Đông Cao cũng mở miệng nói, thật xin lỗi, tiểu thư, chiếc BMW 6 nay đã được Liễu tiểu thư mua rồi. Nếu chị thích xe này, chị có thể đặt, 3 ngày sau sẽ có xe. Tôi không đợi đến lúc đó, bây giờ tôi muốn có xe ngay. Người phụ nữ kia nói với vẻ mặt không vui, sau đó nàng quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Các người 3 ngày sau đến lấy xe đi. Cô bị gì sao? Dù Liễu Vân Mạn gần đây rất ôn hòa nhưng lúc này cũng không nhịn được, người phụ nữ này coi mình là ai? Nàng đã thanh toán tiền xe, bây giờ chỉ chuẩn bị lái đi, bây giờ lại bắt nàng đợi 3 ngày sau đến lấy xe sao? Cô nói gì? Người phụ nữ kia lập tức nổi giận. Cô dám nói như vậy với tôi sao? Cô có biết tôi là ai không? Tôi không cần biết cô là ai, cũng không có hứng thú. Liễu Vân Mạn tức giận nói, tôi đã mua, xe là của tôi, cô muốn mua thì cứ đợi, không liên quan gì đến tôi. Hừ, đáng lý ra chúng ta không liên quan gì đến nhau. Tôi cũng không muốn có quan hệ với loại người như cô. Như vậy rất mất thân phận của tôi. Người phụ nữ kia có vẻ rất vinh váo tự đắc. Nhưng bây giờ tôi muốn mua xe, vì vậy mà chúng ta có liên quan với nhau. Thế này đi, tôi cũng không muốn mang tiếng ức hiếp người khác. Tôi cho cô 20.000. Bây giờ cô bán xe này cho tôi. Cô chỉ đợi 3 ngày mà thôi. Trong thời gian đó có được 20.000. Rõ ràng là lợi lớn. Liễu Vân Mạn rất căm tức, trên đời sao lại có loại phụ nữ thế này. Đúng là không biết nói lý lẽ. Này, ngu ngốc, tôi cho cô 2 vạn, cô cút ngay cho tôi, thế nào? Hạ Thiên mở miệng nói. Nếu không phải hắn cảm thấy cô gái kia quá xấu, đánh bẩn tay thì đã trực tiếp đạp bay ra khỏi cửa từ lâu. Anh mắng tôi. Người phụ nữ nhìn Hạ Thiên bộ dạng khó thể tin, sau đó mặt tức giận đến mức đỏ bừng. Anh dám mắng tôi sao? Anh có biết tôi là ai không? Tôi biết cô họ Bạch, tên ngu. Hạ Thiên bĩu môi nói, sau đó hắn còn quay sang nhìn Bạch Thắng Thiên. Này, cô gái ngu ngốc kia hình như cùng họ với anh có quen biết cô ta không? Không phải là người nhà của anh chứ? Nếu vậy thì kéo đi dùm. Bạch Thắng Thiên chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn vô thức nói một câu. Nhà chúng tôi không có ai tên là Bạch Ngô. Liễu Vân Mạn vốn rất tức nhưng cũng không nhịn được phải cười thành tiếng. Hạ Thiên náo loạn như vậy cũng làm tâm tình của nàng tốt hẳn lên. Nhưng người phụ nữ bị Hạ Thiên gọi là ngô ngốc đã thiếu chút nữ nổi trận lôi đình. Anh, các người dám nói vậy với tôi sao? Tôi nói cho các người biết, tôi là Mạnh Mi, là ngôi sao Mạnh Mi. Thì ra cô là Mạnh Mi. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam Hoàng An Bình cuối cùng cũng xen vào một câu. Hèn gì cảm thấy quen quen. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hoàng An Bình. Ánh mắt của anh kém vậy à? Sao lại quen biết với một người phụ nữ ngu ngốc thế này? À, cũng không phải quen biết gì. Hoàng An Bình có chút xấu hổ. cô ấy là ngôi sao chưa từng lên tivi hay ca hát gì cả. Nói chung cũng đã từng tham gia vài show diễn. Trước kia tổ càn quét tệ nạn xã hội điều tra một vụ trang web xét. Trên đó có bộ phim của cô này được xem rất đông. Vì vậy tôi có ấn tượng với cô ta. Hoàng An Bình hạ giọng xuống rất thấp. Mạnh Ni cũng không nghe thấy hắn đang nói gì. Nhưng nàng thấy có người biết mình thì lập tức đắc ý. Thế nào? Bây giờ đã biết rõ tôi là ai rồi sao? Nếu thức thời thì đem xe tặng cho tôi. Nếu không tôi sẽ ra ngoài la lên. Sẽ để cho fan hâm mộ dùng nước miếng dìm chết các người. Mạnh Ni nói đến đây thì dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hạ Thiên. Biết tôi có bao nhiêu fan không? Tôi nói cho anh biết, trên 1 triệu, mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm đại lý xe này. Hoàng An Bình cũng không tin những lời này. Một ngôi sao thế này chỉ được coi là sao phim cấp 3. Có nhiều người hâm mộ như vậy sao? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái, người phụ nữ này lấy đâu ra nhiều fan như vậy? Chẳng lẽ nàng có nhà máy sản xuất fan? Nhưng hắn không nghe được mùi fan trên người đối phương. Miếng mì. Hạ Thiên không thích ăn mì. Vì vậy hắn không có hứng thú với người phụ nữ này. Ngược lại rất ngạc nhiên vì mì của đối phương có thể nhổ nước miếng. Hơn nữa người phụ nữ này muốn kéo mì đến nhổ nước miếng xìm chết hắn. Điều này làm hắn cảm thấy khó chịu. Này, ngu ngốc, tốt nhất cô cút ngay cho tôi. Nếu không tôi chỉ cần nhổ một bãi nước miếng là giết chết cô. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mạnh Ni. Mạnh Ni vốn đang rất đắc ý, nhưng nàng nghe nói như vậy thì chợt nổi giận. Anh, đúng là không biết sống chết được. Anh chờ đấy, tôi sẽ ra ngoài la lên. Mạnh Ni vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nàng nhanh chóng giữ lấy ống nghe, cũng không biết đang làm những gì. Hạ Thiên thấy người phụ nữ kia vẫn chưa cút đi. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được. Hắn há miệng phun ra một bãi nước miếng. Nước miếng phóng về phía Mạnh Ni. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng ngây người. Hạ Thiên này muốn dùng nước bọt đánh Mạnh Ni thật sao? Cũng không biết có phải đây là lần đầu tiên nàng bị người ta nhổ nước miếng hay không. Tốc độ bay của nước miếng là khá nhanh, Mạnh Ni cũng không phát hiện ra. Sau đó nước miếng bắn vào giữa trán Mạnh Ni. Á, Mạnh Ni đang nghe điện thoại thì đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó nàng ngửa đầu ra phía sau và ngã nặng nề lên mặt đất. Đồng thời còn phát ra một âm thanh khá lớn. Mạnh Ni, em làm sao vậy? Nãy giờ người đàn ông ở bên cạnh Mạnh Ni luôn tỏ ra rất uể oải, cũng không nói lời nào với Mạnh Ni và đám người Hạ Thiên. Mãi đến khi Mạnh Ni ngã xuống đa thì hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn ôm lấy Mạnh Ni rồi cố gắng hô lớn. Liễu Vân Mạn có chút ngẩn ngơ, mà Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên thì càng bội phục Hạ Thiên. Người này đúng là quá trâu bò. Bọn họ cũng xem như được tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của hắn. Người này chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đánh ngã Mạnh Ni sao? Mày làm gì Mạnh Ni? Lúc này tên đàn ông của Mạnh Ni mới ngẩng đầu giống lên với Hạ Thiên. Ngu quá! Hạ Thiên không thèm nhìn tên đàn ông kia, hắn quay sang Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi, đừng chú ý đến hai tên ngu ngốc kia. Được rồi. Liễu Vân Mạn có chút sững sờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng leo lên chiếc BMW và khởi động. Đứng lại. Tên đàn ông kia cũng quát lên nghiêm nghị. Khi chưa biết rõ sự việc thì không được ai bỏ đi. Á, Hạ Thiên mất kiên nhẫn, hắn phun một miếng nước bọt, sau đó tên đàn ông kia cũng ngã xuống, thế giới yên tĩnh trở lại. Hoàng An Bình thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi lo lắng, hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Hạ Thiên, bọn họ sẽ không chết đấy chứ? À, chỉ ngủ vài ngày thôi, không sao đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói, xa đó hắn lên xe. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi. Hoàng An Bình nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng yên lòng, hắn đi về phía Đông Cao, nhanh chóng phân phó. Quản lý Đông, anh điện thoại gọi xe cứu thương. Nói hai người này đột nhiên hôn mê. Anh cũng không biết việc gì khác. Được chứ? Được. Đông Cao gật đầu. Hoàng An Bình gật đầu thỏa mãn. Sau đó hắn leo lên xe của Bạch Thắng Thiên. Tiểu Bạch, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Thắng Thiên khởi động xe. hắn đang chuẩn bị rời khỏi đại lý xe. Đúng lúc này điện thoại đã vang lên. Hắn lấy ra nhìn, sau đó nhận điện thoại. Ngay sau đó vẻ mặt Bạch Thắng Thiên trở nên trắng bệch. Tiểu Bạch, có chuyện gì xảy ra? Hoàng An Bình ý thức được tình huống không ổn, vì vậy hắn mở miệng nói. Tiểu Bình, điện thoại đến. Giọng nói của Bạch Thắng Thiên trở nên âm trầm. Khách sạn của nàng bị niêm phong, cảnh sát cũng đưa nàng đi. Cái gì? Hoàng An Bình chấn động. Sao lại như vậy? Chương 384. Phạm Tiến bị coi thường. Tiểu Bình nói cảnh sát cho rằng khách sạn khả nghi tổ chức hoạt động mại dâm. Bạch Thắng Thiên cắn răng. Tên khốn kiếp Vong Đại Hải, tôi biết rõ là hắn làm, vì chỉ có tên khốn này biết tôi có quan hệ với Tiểu Bình. Nhưng tôi cũng không ngờ tên khốn Vong Đại Hải này ra tay nhanh như vậy. Mới chưa được một tiếng đồng hồ đã ra đòn cảnh cáo với tôi. Vong Đại Hải này nghĩ mình là ai? Chẳng lẽ nghĩ mình là ông nội của mọi người sao? Tiểu Bạch, đừng lo lắng, hai anh em chúng ta cho hắn biết tay. Hoàng An Bình tức giận nói. Vẻ mặt Bạch Thắng Thiên có chút khó coi, hắn biết rõ Hoàng An Bình chẳng qua chỉ là nói nhảm. Hắn biết rất rõ. Với quan hệ giữa hai nhà bọn họ thì căn bản không phải là đối thủ của Vong Đại Hải. Đừng nghĩ cha của hai người, một là chánh án tòa án nhân dân thành phố, một người là cục trưởng cục công an, mà nghĩ rằng có thể làm được tất cả. Nếu chỉ xét riêng quan hệ trong ngành tư pháp ở tỉnh Bình Hải thì kém xa Vong Đại Hải. Hơn nữa Vong Đại Hải lại là người âm hiểm, có thể nghĩ ra rất nhiều chiêu thức trong bóng tối. Điều này càng làm cho Bạch Thắng Thiên phải lo lắng. Ví dụ như bây giờ, Vong Đại Hải vừa ra tay đã chụp vào trong tay một món hời. Chúng ta đến khách sạn tìm Tiểu Bình rồi nói sau. Bạch Thắng Thiên mở miệng nói, bây giờ hắn không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ đi từng bước làm từng bước. Hoàng An Bình chần chừ một chút, cuối cùng hắn khẽ nói, hay là chúng ta nhờ Hạ Thiên hỗ trợ. Điều này cũng không phải tốt. Tôi và cậu ấy dù sao cũng mới quen biết. Bây giờ tìm người ta hỗ trợ thì khó thể mở lời. Bạch Thắng Thiên cũng muốn tìm sự hỗ trợ từ Hạ Thiên, nhưng quan hệ giữa hắn và đối phương cũng khó thể nói được. Nhưng bây giờ dù sao Vong Đại Hải cũng vì Hạ Thiên mà trả thù cậu, tìm Hạ Thiên cũng không có vấn đề. Hoàng An Bình nói, thôi được rồi, trước tiên tìm Tiểu Bình rồi nói sau, có lẽ tôi giải quyết được cũng nên. Bạch Thắng Thiên suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu rồi khởi động xe chạy đi như bay. Liễu Vân Mạn mua được chiếc BMW 6 mà trong lòng có chút hưng phấn. Tuy bây giờ vẫn còn là giữa trưa nhưng nàng chợt sinh ra ý nghĩ muốn đi hóng gió. Ngay sau đó nàng biến ý nghĩ thành lời đề nghị. Hạ Thiên, chúng ta đi hóng gió nhé. Chị Vân Mạn thích thì cứ đi. Hạ Thiên trả lời. Chúng ta đi hóng gió ở đường ven sông. Liễu Vân Mạn dùng giọng hưng phấn nói. Nhưng niềm hưng phấn của nàng cũng không duy trì được một phút đồng hồ. Ngay sau đó tất cả bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Liễu Vân Mạn dừng xe ven đường, nàng tiếp điện thoại, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hạ Thiên, Mai Tam Thẩm có chuyện cần tìm tôi, chị có muốn đi cùng không? Liễu Vân Mạn cúp điện thoại rồi ra vẻ vô tình hỏi, đúng là không còn cách nào để đi hóng gió. Chị Vân Mạn, có lẽ tôi không đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn không có hứng thú với vợ của Liễu Kỳ. Vậy thì được, cậu chuẩn bị đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Liễu Vân Mạn cũng không cứng ép. Dù sao Hạ Thiên cũng bị Liễu Kỳ tố cáo lên tòa án. Hắn không muốn đến gặp vợ của Liễu Kỳ cũng là rất bình thường. Chị Vân Mạn, không cần tiến tôi, chị cứ đi tìm vợ của lão Liễu Kỳ đi. Hạ Thiên nói xong thì mở cửa xe bước xuống, dù sao hắn có ngồi xe hay không cũng chẳng có vấn đề. Vậy thì được, tôi đi trước, đến tối. Liễu Vân Mạn vô thức nói đến tối sẽ gặp lại. Nhưng nàng lại cảm thấy mình quá chủ động. Vì vậy mà không khỏi đỏ mặt. Sau đó chứa lời. Đến tối tôi sẽ điện thoại cho cậu. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, đến tối tôi sẽ đến tìm chị. Gương mặt Liễu Vân Mạn chợt nóng bỏng, cảm giác khoái cảm ăn mòn xương tủy giống như lại thầm lan tràn. Nàng tranh thủ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giải trừ những tạp niệm, sau đó khởi động xe chạy đi. Hạ Thiên đã biết được phương hướng, hắn cũng chạy đi. Hơn 10 phút sau, Hạ Thiên đã đến mục đích của mình. Đó chính là phân cục công an quận Đông, cũng chính là địa phương Lãnh Băng Băng làm việc. Hắn đến đây để tìm Lãnh Băng Băng, hôm qua hắn đã muốn đến nhưng nàng nói đang rất bận, không cho hắn đi sang. Hôm nay hắn cũng không điện thoại cho Lãnh Băng Băng, hắn trực tiếp chạy đến để tránh nàng nói hôm nay lại bận. Hạ Thiên đi thẳng vào cục công an, sau đó hắn đi đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, trên đường cũng không ai chặn đường. Tất nhiên mọi người cũng không kịp phản ứng, vì tốc độ của hắn quá nhanh. Lãnh Băng Băng, sao vậy? Sao nhiều người như vậy mà không bắt được tội phạm? Khi vừa vào phòng làm việc thì Hạ Thiên đã nghe được tiếng giống giận của một người đàn ông. Cục trưởng Phạm, thủ hạ của tôi đã tận lực. Âm thanh của Lãnh Băng Băng cũng vang lên. Tận lực, ý của cô là mình chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Người đàn ông chợt mỉa mai. Lãnh Băng Băng, tôi cho cô thêm 10 giờ. Bây giờ là 2 giờ. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp nào. Trước 12 giờ tối nay phải đưa tội phạm về cho tôi. Á, tên cục trưởng Phạm đang răn dạy Lãnh Băng Băng. Hắn còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên cảm thấy dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Vì vậy mà hắn không khỏi ngừng lời và phát ra một tiếng rên đau đớn. Ông không muốn sống à? Sao dám nói chuyện với vợ cảnh sát tỉ tỉ của tôi như vậy? Bây giờ tôi đánh cho ông câm nín luôn. Người đang nói chính là Hạ Thiên. Hắn xông đến đạp lên người vị cục trưởng Phạm. Sau đó cho 7-8 tát. Cuối cùng là đấm đá loạn xạ. Tên cục trưởng Phạm đáng thương rên lên từng tiếng thảm thiết. Hắn đã bị đánh đến mức choáng váng. Bây giờ không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác duy nhất chính là đau đớn. Lãnh Băng Băng cũng ngây người vài chục giây, sau đó nàng mới kịp phản ứng. Lúc này Hạ Thiên đang gây chuyện, vì vậy nàng vội vàng nói: mau dừng tay, cậu làm gì thế? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên ngốc này dám mắng chị, tất nhiên tôi phải cho ăn đòn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cục trưởng Phạm. Ông đúng là ngu ngốc. Tôi đây còn chưa dám mắng vợ cảnh sát tỉ tỉ. Ông dám mắng vợ tôi. Ông muốn chết thì cứ nói thẳng. Tôi sẽ thỏa mãn cho ông. Lúc này cục trưởng Phạm vẫn còn đứng. Tuy bị Hạ Thiên đánh lâu như vậy nhưng hắn vẫn còn đứng vững. Có thể nói năng lực chịu đòn của người nà tương đối khá. Nhưng không biết bị tát quá nhiều hay không mà mở miệng nửa ngày nhưng không nói lời nào. Cái gì? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cục trưởng Phạm. Sao ông xấu vậy? Như đầu heo, sao còn chưa biết xấu hổ? Còn chưa tranh thủ về chuồng đi. Lãnh Băng Băng nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã bật cười. Lưu manh này đúng là. Bây giờ cục trưởng Phạm đã giống hệt như đầu heo. Nhưng đầu heo này cũng là do hắn làm ra. Bây giờ lại trách người ta quá xấu sao? Cậu, cục trưởng Phạm thiếu chút nữa đã giận ngất xỉu. Hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Nhưng sau đó lại quay sang Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng, cô còn đứng ngây ra đó là gì? Còn không may bắt tên côn đồ này lại. Lần này tên cục trưởng Phạm nói ra rất rõ ràng. Ông còn dám sai bảo vợ cảnh sát tỉ tỉ của tôi sao? Hạ Thiên lại đạp đến, lúc này cục trưởng Phạm trực tiếp té xuống đất. Này, đừng đánh! Lãnh Băng Băng vội vàng tiến lên kéo Hạ Thiên, sau đó nói với cục trưởng Phạm. Cục trưởng Phạm, anh về trước đi, tôi sẽ nhanh chóng bắt được tội phạm. Ý của cô là gì? Cục trưởng Phạm bò lên, hắn tức giận nói. Cục trưởng Phạm, ý của tôi là vừa rồi không có chuyện gì phát sinh, 3 giờ anh có thể đi. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Được, rất tốt, Lãnh Băng Băng cô dám. Á, cục trưởng Phạm thiếu chút nữa đã giận chết. Hắn chỉ tay vào Lãnh Băng Băng. Trong ánh mắt không những chỉ có sự tức giận, hơn nữa còn cảm thấy khó tin. Hạ Thiên lại tung ra một đá. Hắn trực tiếp đá đối phương văng ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Cuối cùng cũng an tĩnh. Hạ Thiên rất thoải mái, cuối cùng cũng không còn ai phá rối thế giới của riêng hắn và Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng cảm thấy rất đau đầu, nàng nhìn Hạ Thiên rồi tức giận nói. Cậu đừng quấy rối nữa được không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nào có quấy rối. Tôi đang giúp chị hạ giận. Hạ Thiên ra vẻ vô tội nói. Tôi biết. Lãnh Băng Băng không biết nên nói gì. Nhưng cậu cũng không cần đánh người. Người vừa rồi là một phó cục trưởng cục công an tỉnh tên là Phạm Tiến. Nếu cậu đánh ông ta, sợ rằng ông ta sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên không cho là đúng. Phạm Tiến à, sao không gọi là Phạm Giá Nhân? Tên này dám sai bảo và la mắng vợ cảnh sát tỉ tỉ của hắn, đúng là đáng ăn đòn. Hừ, không nói đến chuyện này nữa, cậu đến tìm tôi làm gì? Lãnh Băng Băng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng bây giờ đã hiểu rất rõ về Hạ Thiên. Muốn để hắn không còn đánh người cũng khó khăn. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhớ chị. Hạ Thiên vừa nói vừa ôm lấy vòng eo mềm của Lãnh Băng Băng. Đừng làm rộn, tôi rất bận. Lãnh Băng Băng không khỏi ngáp một cái. Từ tối qua đến giờ nàng còn chưa ngủ, không buồn ngủ mới là lạ. À, cảnh sát tỉ tỉ, vậy chị ngủ đi. Hạ Thiên bế Lãnh Băng Băng lên. Trong góc phòng có một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Hắn bế Lãnh Băng Băng đến bên giường, sau đó đặt nàng nằm xuống. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng không nói gì. Nàng thật sự quá buồn ngủ. Nếu không phải Phạm Tiến đến gây rối, sợ rằng nàng đã đóng cửa đi ngủ. 2 phút sau Lãnh Băng Băng đã tiến vào mộng đẹp. Có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng không còn gì phải lo lắng, chỉ có thể an tâm ngủ. Nhưng trong phòng làm việc của nàng rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại có một nhóm cảnh sát nhìn Phạm Tiến bị đánh đến mức biến đổi lớn mà không biết phải làm sao. Tất nhiên bọn họ cảm thấy rất hiếu kỳ, Phạm Tiến muốn làm gì mà bị đánh như vậy. Đám người này cũng không biết, người đánh Phạm Tiến không phải là Lãnh Băng Băng mà chính là Hạ Thiên. Nơ hơ u vinh quy quy gơ nơ. Không thể ý ngờ đám cảnh sát đều rất vui. Người này bị đánh, tất nhiên bọn họ thật sự vui sướng. Chương 385, phiền toái của Bạch Thắng Thiên. Đám cảnh sát rất vui sướng. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều đã sằng co với tên khốn Phạm Tiến này cả buổi tối. Bọn họ cũng giống như Lãnh Băng Băng, cả tối qua hầu như không được ngủ. Tối qua Phạm Tiến đến cách phân cục khu đông khoảng 500 mét thì bị người ta cầm dao cướp của. Đường đường là một cục trưởng cục công an tỉnh nhưng lại bị người ta cầm dao cướp của. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng người ta sẽ cười rụng răng. Nhưng đối với Phạm Tiến thì lo lắng nhất không phải là bị người ta cười nhạo. Hắn chỉ bị cướp vài ngàn tiền mặt. Đối với hắn thì số tiền đó cũng không đáng là gì. Vấn đề lớn nhất chính là súng của hắn cũng bị cướp. Cảnh sát bị cướp mất súng thì hậu quả tương đối nghiêm trọng. Vì vậy mà Phạm Tiến vội vàng đến cục cảnh sát quận Đông tìm phó cục trưởng phân công quản lý hình sự Lãnh Băng Băng, yêu cầu nàng lập tức phá án, lấy súng của hắn trở về. Nhưng Phạm Tiến đường đường là một cục trưởng cục công an mà bị cướp nhưng không nhớ rõ mặt tên cướp. Hơn nữa vị trí phụ cận cũng không có camera quan sát. Vì vậy mà cảnh sát quận Đông được điều động để điều tra cả nửa ngày nhưng hầu như không có được bất kỳ manh mối gì. Vì vậy mà vụ án cũng không tiến triển. Đám cảnh sát quận Đông đã thầm mắng Phạm Tiến cả ngàn lần. Người này không phải không có thủ hạ ở cục công an tỉnh, nhưng hắn không điều động thủ hạ của mình xuống hỗ trợ, cứ ép bọn họ phải tự mình ra tay. Đồng thời tên khốn này còn nổi giận ở cục cảnh sát quận Đông, giống như hắn là cục trưởng ở đây. Bây giờ Phạm Tiến bị đánh, tất nhiên đám cảnh sát ở quận Đông đều cảm thấy rất vui. Thằng ngu này cuối cùng cũng bị đánh, hắn tưởng mình là cục trưởng ở phân cục này sao? Thậm chí là cục trưởng ở đây cũng không dám lớn tiếng với Lãnh Băng Băng, bây giờ thì lãnh đủ chưa? Cục trưởng Phạm, anh đang đấu vật sao? Lúc này Đồng Giang cũng từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của Phạm Tiến thì không khỏi có chút sững sờ. Đồng Giang cũng không biết vì sao Phạm Tiến lại bị như vậy. Nhưng hắn vừa đặt câu hỏi thì thiếu chút nữa làm đám cảnh sát ở đây bật cười. Lúc này vẻ mặt mọi người rất cổ quái, rõ ràng là đang nín nhịn. Các anh hừ. Phạm Tiến trừng mắt nhìn Đồng Giang, sau đó hắn hừ một tiếng rất tức giận. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn vào phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, hắn coi như chính thức ghi hận với nàng. Ha ha ha ha. Phạm Tiến vừa rời khỏi cục công an quận Đông thì mọi người cũng không nhịn được nữa mà cười rộ lên. Đồng Giang cảm thấy rất khó hiểu. Các người làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Đồng, anh không biết đấy thôi. Vừa rồi vì cục trưởng Phạm kia bị cục trưởng Lãnh đánh một trận. Ha ha ha. Một tên cảnh sát hảo tâm đứng ra giải thích nghi hoặc của Đồng Giang. Đồng Giang không khỏi giật mình, thầm nghĩ không phải vì cục trưởng kia háo sắc dám có ý với Lãnh Băng Băng, cuối cùng bị cục trưởng Lãnh đánh sao. Đúng lúc này cửa phòng làm việc mở ra, đồng thời một âm thanh bất mãn vang lên. Này các anh đừng làm ồn, cảnh sát tỉ tỉ đang ngủ. Đám người chợt trợn mắt há mồm, ai cũng ngây người nhìn Hạ Thiên đang đứng ở cửa ra vào. Khoảnh khắc này không ai hiểu rốt cuộc Hạ Thiên vào đây từ khi nào. Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra người đánh Phạm Tiến thê thảm không phải là Lãnh Băng Băng, đó chính là tên châu bò nổi tiếng Hạ Thiên. Bạch Thắng Thiên và Hoàng An Bình cùng nhau chạy đến khách sạn Giả Nhật Dương Quang. Lúc này Bạch Thắng Thiên có tâm tình rất nặng nề. Giả Nhật Dương Quang thật ra cũng chỉ là một khách sạn bình thường, cũng không có danh tiếng gì ở thành phố Giang Hải. Điều kiện không bằng những khách sạn có điều kiện và quy mô. Nếu nói khách sạn này có điểm đặc biệt thì bà chủ chính là một người phụ nữ rất trẻ. Tuy khách sạn này nhỏ nhưng cũng là một tài sản không nhỏ. Một người phụ nữ trẻ tạo dựng được một khách sạn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bà chủ khách sạn tên là Lữ Bình, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nàng là bạn gái của Bạch Thắng Thiên. Thật ra bọn họ quen nhau đã rất lâu, vì cả hai đều là bạn học thời cấp 2, thậm chí thời phổ thông cũng học chung trường. Từ khi còn đi học thì Bạch Thắng Thiên đã có hảo cảm với Lữ Bình. Thậm chí có thể nói Lữ Bình là cô gái đầu tiên mà Bạch Thắng Thiên thầm thương trộm nhớ. Nhưng sau khi Lữ Bình học xong lớp 11 thì đột nhiên rời khỏi trường, sau đó không biết tung tích. Bạch Thắng Thiên rất nhiều năm không được gặp lại nàng. Mãi đến khi hắn tốt nghiệp đại học và đi làm ở tòa án, cũng vì một vụ án mà hai người gặp lại nhau. Lúc đó Lữ Bình là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Nàng gặp phải một tên khách say rượu. Tên này muốn cưỡng hiếp nàng. Vì vậy nàng đâm cho tên này một đao. Sau khi sự việc phát sinh thì vị khách kia cũng không chết, nhưng lại chọc vào vị trí không đúng. Kết quả là hắn biến thành thái giám. Lữ Bình bị cảnh sát bắt lại. Vụ án này Bạch Thắng Thiên tiếp nhận. Sau đó hắn gặp lại Lữ Bình. Ngày xưa hắn vùi đầu vào tình đơn phương, bây giờ gặp mặt đối phương thì tâm tính bùng phát. Tất nhiên hắn sẽ trợ giúp cho nàng. Đáng lý ra chuyện này sẽ không làm cho Lữ Bình gánh trách nhiệm, nhưng đối phương là một người tương đối có địa vị, vì vậy nàng khá khốn đốn. Cuối cùng vì sự trợ giúp của Bạch Thắng Thiên mà sự việc đơn giản hơn rất nhiều, Lữ Bình được phán vô tội. Sau đó Lữ Bình trở thành bạn gái của Bạch Thắng Thiên. Vì lo lắng có người nắm vụ án kia làm khó nên quan hệ giữa hai người là tương đối bí mật. Phía Bạch Thắng Thiên cũng rất ít người biết về vấn đề này. Tất nhiên với quan hệ giữa Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên, Hoàng An Bình biết rõ vấn đề này. Hơn nữa năm xưa hắn còn ra tay trợ giúp. Khách sạn Giả Nhật Dương Quang chính là Bạch Thắng Thiên trợ giúp Lữ Bình xây dựng lên. Theo thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhớ rõ về vụ án vài năm trước. Hai người đã dự tính đến chuyện kết hôn, không ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện. Bạch Thắng Thiên biết rõ sự việc hôm nay tuyệt đối có liên quan đến Long Đại Hải, vì người này cũng biết quan hệ giữa hắn và Lữ Bình. Thực tế trước đó Bạch Thắng Thiên còn nhờ Long Đại Hải giúp cho vài việc. Bây giờ Bạch Thắng Thiên không những lo lắng Lữ Bình bị bắt, hơn nữa còn sợ rằng vụ án năm xưa sẽ bị khui ra. Bạch tiên sinh, không tốt, bà chủ đã bị bắt đi. Bạch Thắng Thiên cuối cùng cũng đến khách sạn. Khi hắn vừa xuống xe thì nghe được tiếng nói gấp gáp của nhân viên tiếp tân khách sạn. Ai bắt người đi? Bạch Thắng Thiên vội vàng hỏi, hắn không ngờ đến đây lại chậm một bước. Em cũng không biết, nghe nói là đội cảnh sát trị an của quận Đông, người đi đầu có họ Lương, hình như là đội trưởng. Nhân viên nhanh chóng nói, là Lương Tĩnh. Hoàng An Bình lập tức nói, anh ta là đội trưởng đội trật tự trị an, tôi sẽ gọi điện thoại để anh ta thả người. Tiểu An, đợi chút. Bạch Thắng Thiên ngăn cản Hoàng An Bình. Sự việc sẽ không dễ dàng như vậy, chúng ta trực tiếp đến quận Đông cũng không cần điện thoại. Được, chúng ta đi. Hoàng An Bình cũng tán thành, cả hai lên xe chạy về phía phân cục công an quận Đông. Chưa đến 10 phút sau, Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên đã đến cục công an quận Đông. Sau đó cả hai đi về phía đội cảnh sát trật tự trị an. Ủa, đây không phải là đội trưởng Hoàng cục công an thành phố sao? Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Hoàng An Bình còn chưa đi đến khu hành chính của đội cảnh sát trật tự trị an thì đã gặp mặt một người đàn ông mặt đen trên hành lang. Người đàn ông này nhiệt tình chào hỏi Hoàng An Bình, nhưng vẻ mặt hắn lại có vẻ rất giả tạo. Đây cũng không phải ai khác, chính là đội trưởng đội trật tự trị an phân cục công an quận Đông, là Lương Tính. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên lập tức cảm thấy không tốt, bên cạnh Lương Tính chính là Uông Đại Hải. Lúc này Uông Đại Hải đang dùng ánh mắt thắng lợi nhìn Bạch Thắng Thiên, trên mặt cũng có chút xem thường. Đội trưởng Lương, mọi người đều biết chuyện, đừng quanh co lòng vòng. Tôi hỏi trực tiếp một câu, phải làm sao thì anh mới thả người? Hoàng An Bình hừ khẽ một tiếng rồi nói, Lữ Bình sao? Lương Tính đầu tiên ra vẻ mê hoặc, sau đó hắn mới bừng tỉnh. À, thì ra anh nói về bà chủ khách sạn giả Nhật Dương Quang kia sao? Đội trưởng Hoàng, chuyện này có chút phiền toái, Lữ Bình này tình nghi tổ chức mại dâm. Lương Tính, anh đừng nói những lời này. Hoàng An Bình mất kiên nhẫn. Anh chỉ cần nói một câu, có thả người không? Đội trưởng Hoàng, tuy sự việc Lữ Bình tổ chức mại dâm vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chứng cứ khách sạn của cô ấy chứa chấp gái mại dâm là xác thực. Người này sợ rằng không thể thả ra. Tôi nghĩ tạm thời phải giữ lại vài ngày. Lương Tính dùng giọng không nhanh không chậm nói, nếu tôi muốn anh thả người thì sao? Hoàng An Bình nhìn chằm chằm vào Lương Tính. Tuy Lương Tính không phải là cấp dưới của hắn, nhưng Hoàng An Bình có cha là cục trưởng cục công an thành phố, có thể quản được Lương Tính. Nếu nói theo lý thì Lương Tính phải nể mặt vài phần. Lương Tính dùng ánh mắt ngoài cười trong không nhìn Hoàng An Bình, hắn vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nói, đội trưởng Hoàng, nếu có lệnh thả người thì tôi sẽ thả. Tốt, Lương Tính, tôi đã nhớ mặt anh. Hoàng An Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn tất nhiên sẽ không vì sự việc này mà kinh động đến cha. Nhưng thái độ của Lương Tính đã quá rõ ràng, đối phương sẽ không bao giờ thả người. Đội trưởng Hoàng quả nhiên khí thế bất phàm. Uông Đại Hải đột nhiên mở miệng, giọng điệu có chút kỳ quái. Không biết đến khi cha không còn là cục trưởng cục công an thì đội trưởng Hoàng còn khí thế kinh người như vậy không? Uông Đại Hải, ông uy hiếp tôi sao? Hoàng An Bình đã sớm cảm thấy khó chịu Uông Đại Hải. Tính tình của hắn cũng không ẩn nhẫn như Bạch Thắng Thiên. Lúc này hắn nghe thấy đối phương nói như vậy thì lập tức nổi giận. Tôi uy hiếp cậu thì sao? Uông Đại Hải nở nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường. Hoàng An Bình, Bạch Thắng Thiên, tôi cảnh cáo hai người, các người thức thời thì đứng cách xa tiểu tử Hạ Thiên kia ra một chút. Các người chưa đủ tư cách để đối phó với tôi. Chương 386. Mày là người mù. Hoàng An Bình vốn rất tức giận. Hắn từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị người khác uy hiếp, lại chưa cần phải nói đến lúc này bị một luật sư uy hiếp. Nhưng khi hắn nghe được câu nói cuối cùng của Long Đại Hải thì lại nhìn không được phải cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Vui chết người, đúng là vui chết người. Hoàng An Bình cười vài chục giây mới ngừng lại, sau đó hắn quay đầu nhìn Bạch Thắng Thiên, bộ dạng rất đồng tình. Tiểu Mạch, anh em ta hiểu nhau. Cậu đúng là rất oan uổng, không phải oan uổng bình thường. Thì ra chúng ta theo sau Hạ Thiên, vì vậy mà có người muốn động vào. Bạch Thắng Thiên cũng cảm thấy mình rất oan. Nếu hắn có bản lĩnh giúp được Hạ Thiên thì Long Đại Hải này sao có thể làm gì được. Khi đó hắn sẽ trực tiếp phế bỏ đối phương, có cần phải rơi vào tình cảnh như lúc này sao? Nhưng Bạch Thắng Thiên chưa nói được lời nào thì Uông Đại Hải đã cười lạnh. Thế nào? Bây giờ muốn phủi sạch quan hệ sao? Đáng tiếc là đã quá muộn. Chuyện khách sạn giả Nhật Dương Quang chứa chấp gái mại dâm đã được chứng thực. Một cặp nam nữ gồm gái mại dâm và khách làng chơi đã xác nhận. Dù thế nào thì Lữ Bình cũng sẽ phải ở lại cục cảnh sát vài ngày. Uông Đại Hải nói đến đây thì nhìn Bạch Thắng Thiên. Đúng rồi, nghe nói một người phụ nữ xinh đẹp bị giam giữ thường gặp chuyện không may, cậu nên chuẩn bị tâm lý là vừa. Uy hiếp. Đây rõ ràng là uy hiếp trần trụi. Vẻ mặt Bạch Thắng Thiên vì thế mà ngày càng khó coi. Lúc này thậm chí hắn còn có xúc động muốn tiến lên đấm cho Uông Đại Hải một trận nên thân. Uông Đại Hải từng tưởng rằng mình thông minh. Ông làm chút trò mèo. Người nào mà chẳng biết đôi cẩu nam nữ kia là do ông phái đến khách sạn. Hoàng An Bình cười lạnh một tiếng. Tôi chẳng qua chỉ không hiểu, ông nhìn qua có vẻ rất thông minh, sao lại không biết Hạ Thiên là người thế nào. Vẻ mặt Long Đại Hải rất khó coi, đến bây giờ hắn rõ ràng còn chưa xác định được thân phận của đối phương. Tuy hắn đã thông qua quá trình nghe ngóng nhiều con đường, nhưng mọi người đều cho hắn câu trả lời thuyết phục rất kỳ quái. Rất nhiều người nói mình không biết. Mãi đến khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng đi với Bạch Thắng Thiên và Hoàng An Bình, hắn mới cho rằng Hạ Thiên ỷ vào hai người này nên mới dám ra tay với con mình. Vì vậy hắn phải sử dụng thủ đoạn với Bạch Thắng Thiên. Hắn nghĩ rằng chỉ cần làm cho Bạch Thắng Thiên trở nên thành thật thì sẽ dễ dàng đối phó với Hạ Thiên. Nhưng Long Đại Hải không biết gì về Hạ Thiên, cho dù biết hắn cũng không sợ. Khi nghĩ đến đứa con đang bất tỉnh trong bệnh viện, hơn nữa theo lời bác sĩ thì dù có tỉnh, đứa con của hắn cũng không thể là đàn ông. Những lời này làm trong lòng Long Đại Hải bùng lên hận ý. Con trai của hắn cứ như vậy mà bị người ta phế đi. Nếu hắn không làm cho tên tiểu tử Hạ Thiên kia sống không bằng chết, hắn sao có thể giải hận. Long Đại Hải cũng không quan tâm đến Hoàng An Bình. Đây chỉ là một cảnh sát nhỏ mà thôi. Nếu không có cha là cục trưởng cục công an thành phố thì sao? Thậm chí Long Đại Hải cũng xem thường vấn đề này. Khi Long Đại Hải chuẩn bị mở miệng trêu chọc Hoàng An Bình thì đột nhiên có một âm thanh vang lên. Này, các người làm cái quái ruộng gì vậy? Giọng nói của người kia rất bất mãn. Tất cả im mồm, vợ tôi đang ngủ, nếu các người đánh thức chị ấy, tôi sẽ đánh như xương. Uông Đại Hải nghe được âm thanh này thì chợt xoay người, sau đó trong mắt bùng ra hai luồng hàn ý. Lúc này Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng sững sờ, đây không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên vừa rồi đã tách khỏi bọn họ ở đại lý xe, sao bây giờ lại đến cục cảnh sát? Hạ Thiên, sao cậu lại ở đây? Hoàng An Bình không nhịn được phải hỏi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ nghĩ đến tôi, vì vậy tôi phải đến với chị ấy. Hạ Thiên dõng dạc nói, nếu không phải bây giờ Lãnh Băng Băng đang ngủ, nếu nàng nghe được như vậy thì nhất định sẽ cho Hạ Thiên ăn đòn. Rõ ràng hắn nghĩ đến nàng, nhưng bây giờ hắn lại lật lọng là nàng nhớ hắn. Thì ra cục trưởng Lãnh ở đây. Hoàng An Bình lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó hắn chỉ lo lắng vì chuyện của Bạch Thắng Thiên, hắn lại quên mất vấn đề này. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn hỏi, sao các anh lại chạy đến đây cãi nhau? À, bạn gái của Tiểu Bạch bị người ta bắt vào đây. Hoàng An Bình nói rõ chi tiết. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Thắng Thiên, hắn dùng giọng tò mò hỏi, ai bắt bạn gái của anh? Chính là vị đội trưởng Lương này. Bạch Thắng Thiên nhìn Lương Tính rồi nói, đến khi bạn gái hắn không có việc gì, hắn nhất quyết phải xử lý tên đội trưởng này. Vẻ mặt Lương Tính lúc này có chút tái nhợt. Hắn căn bản không có quan hệ với Hạ Thiên. Nhưng tất cả cảnh sát phân cục quận Đông đều biết người đẹp băng giá nổi tiếng có một người bạn trai cực kỳ khủng bố tên là Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng là mỹ nữ cực phẩm siêu cấp, dù là ở nơi nào cũng trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Tất nhiên ở phân cục quận Đông cũng không ai dám nói gì, nhưng lén bàn tán cũng không thiếu. Có người nói đến Lãnh Băng Băng tất nhiên sẽ nói đến Hạ Thiên. Lúc này trong phân cục quận Đông cũng không thiếu những lời đồn đãi về Hạ Thiên. Tuy Lương Tính không biết Hạ Thiên là ra, nhưng hắn cũng biết đối phương không dễ trêu vào. Lương Tính cũng không biết Uông Đại Hải có cừu oán với Hạ Thiên. Hắn chỉ cho rằng Uông Đại Hải có va chạm với Bạch Thắng Thiên. Vì vậy hắn lựa chọn phương pháp đứng về phía Uông Đại Hải. Vì hắn biết rõ bối cảnh của Uông Đại Hải mạnh hơn Bạch Thắng Thiên rất nhiều. Nhưng tình hình bây giờ đã biến đổi. Lương Tính không biết Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn biết rõ Lãnh Băng Băng cực kỳ khủng bố. Lúc này sự việc đã tiến triển quá mạnh. Dù hắn muốn lùi bước nhưng bắt buộc đâm lao phải theo lao. Quan trọng là hắn cũng nằm Uông Đại Hải trong tay. Hơn nữa người này cũng không tầm thường, đủ để hủy diệt nửa đời sau của hắn. Vì vậy dù biết Hạ Thiên không dễ trêu chọc, nhưng lúc này Lương Tính bắt buộc phải đứng về phía Uông Đại Hải. Hạ Thiên nhìn Lương Tính, sau đó hắn nhìn Bạch Thắng Thiên rồi dùng giọng kỳ quái hỏi: người này bắt vợ anh, vậy sao anh còn đứng đó? Sao? Bạch Thắng Thiên không hiểu ý của Hạ Thiên. Đánh hắn đi. Hạ Thiên tức giận nói, hắn có chút xem thường Bạch Thắng Thiên. Người này đúng là vợ bị người ta bắt nhưng không có phản ứng, nếu là hắn thì đã đánh cho tên kia thành đầu heo. Bạch Thắng Thiên không khỏi ngẩn ngơ, đánh sao? Hắn rất muốn đánh Lương Tính, nhưng vấn đề là hắn không dám đánh cảnh sát. Dù hắn có dám đánh cũng chẳng phải là đối thủ của Lương Tính. Rất lớn lối. Giọng điệu trào phúng của Uông Đại Hải vang lên. Dám đánh cả cảnh sát sao? Câm mồm, tôi không quan tâm đến ông. Ông tiếp tục lắm mồm thì sẽ ăn đòn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Uông Đại Hải. Hắn bắt đầu cảm thấy tên ngu ngốc kia rất phiền phức. Uông Đại Hải dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên. Đánh tôi. Cậu ngon thì đụng vào thử xem. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Uông Đại Hải. Ngu ngốc muốn ăn đòn sao? Ông thích tự ngược đãi à? Hạ Thiên, nói chuyện phải khách khí một chút, nếu không tôi tố cáo cậu sỉ nhục người khác. Uông Đại Hải hừ lạnh một tiếng. Còn nữa, không phải muốn đánh tôi sao? Đến đi, nếu cậu dám đánh tôi sẽ cho cậu ở lại cục cảnh sát. Á, Hạ Thiên đấm ra một quyền trúng mũi Uông Đại Hải. Ngay sau đó Uông Đại Hải đã gào lên. Máu mũi tuôn ra. Hắn cảm thấy đất trời xoay chuyển. Sau đó ngã ngửa xuống nền đất. Ngu như lợn, đúng là tự ngược, để tôi thỏa mãn cho ông. Hạ Thiên hời hợt nói. Còn nữa, tên ngu ngốc, thật ra tôi rất thích qua đêm ở cục cảnh sát. Đáng tiếc là vợ cảnh sát tỷ tỷ lại không thích. Tốt, mày dám đánh tao chuẩn bị ngồi tù đi thằng khốn. Uông Đại Hải bị đánh cũng nổi điên, hắn chụp mũi đứng lên, bộ dạng giống như thực hiện được gian kế. Đội trưởng Lương, lúc nãy anh tận mắt thấy Hạ Thiên đánh người, anh có thể làm chứng cho tôi chứ? Lương Tính đưa mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó lại nhìn Uông Đại Hải, cuối cùng hắn cắn môi rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Hạ Thiên cố ý gây thương tích, hơn nữa ra tay rất nặng, tình nghi đưa người vào chỗ chết. Lương Tính, có loại cảnh sát như anh sao? Thế này mà tình nghi đưa người vào chỗ chết sao? Hoàng An Bình không nhịn được phải nói. Hạ Thiên cũng bất mãn. Thằng ngu có mắt không vậy? Nếu tao muốn đánh chết thằng ngu này, bây giờ nó còn sống sao? Mày mắng ai? Lương Tính cũng lập tức nổi giận. Dù gì hắn cũng là đội trưởng đội trật tự trị an, bình thường ra ngoài có biết bao người cung kính. Bây giờ bị Hạ Thiên mắng, tất nhiên sẽ mất vui. Tao chửi mày, mày đúng là thằng ngu, hơn nữa còn mù. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Con bà mày mới là thằng ngu, con mẹ mày mới mù. Lương Tính giận tím mặt, hắn gào lên không chút phong độ. Đúng lúc này hắn cảm thấy trong mắt có chút đau đớn, trước mắt đột nhiên đen kịt, vì vậy mà giọng điệu trở nên hoảng sợ. Mắt của tôi làm sao vậy? Tôi không thấy gì cả. Thằng ngu, mắt mù rồi, mà đã mù thì thấy cái gì nữa? Hạ Thiên lười biếng nói. Mày làm gì tao? Nói mau. Mày làm gì tao? Tao liều mạng với mày. Lương Tính gặp biến đổi lớn thì trở nên điên cuồng, hắn phóng về phía Hạ Thiên dựa theo ký ức. Đáng tiếc là Lương Tính không nhớ lầm nhưng không thể phóng về phía Hạ Thiên. Hắn chỉ phóng về vách tường một cách cực kỳ vụng dị. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Lương Tính đập đầu vào tường. Sau đó hắn hừ lên một tiếng rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên không khỏi trợn mắt há mồm. Hạ Thiên rõ ràng quá mạnh. Tiểu tử lương tính này dễ dàng bị hắn thu phục. Vẻ mặt đắc ý của Long Đại Hải cũng không còn. Hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên rồi cắn răng nói: Mày làm gì? Chương 387. Đánh Long Đại Hải. Sao ngu vậy? Tôi vừa đánh ông quên rồi sao? Hạ Thiên mất kiên nhẫn: Mau cút đi, tôi phải về với cảnh sát tỉ tỉ, tôi không có thời gian. Mày cho rằng đánh tao thì có thể đi sao? Tao cho mày biết, không dễ như vậy đâu. Long Đại Hải vừa nói xong hai câu thì câm mồm. Sau đó hắn không nói ra được câu nào, trong miệng chỉ phát ra những tiếng kêu và tiếng rên thảm thiết. Mức kiên nhẫn của Hạ Thiên cũng chỉ có hạn. Trước đó hắn mặc kệ Long Đại Hải chỉ vì muốn quay về với Lãnh Băng Băng. Nhưng tên khốn này tiếp tục lắm lời. Vì vậy hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Sau đó hắn nhanh chóng ra tay ra chân, chỉ trong nháy mắt Long Đại Hải đã ăn vài chục đấm, vài chục đá. Đợi đến khi Hạ Thiên dừng lại thì Long Đại Hải đã cảm thấy toàn thân cực kỳ đau đớn. Hắn muốn mở miệng nhưng lại quá đau. Thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Hắn muốn di chuyển thân thể, nhưng vừa nhấc chân, vừa muốn cử động chân thì hai chân đã mềm nhũn. Mới đứng lên lại té xuống. Long Đại Hải té bật ngửa xuống đất mà kêu như heo chọc tiết. Cảm giác đau đớn khó thể miêu tả, thiếu chút nữa làm hắn chết ngất. Nhưng vì quá đau mà hắn không thể nào ngất đi. Thực tế là lúc này hắn hy vọng mình hoàn toàn hôn mê. Ít nhất như vậy hắn sẽ không còn cảm giác đau đớn. Đúng là thằng ngu, tôi nói đánh là đánh, đi là đi, làm gì được tôi. Hạ Thiên đánh Long Đại Hải mềm người, xua đó hắn mắng một câu. Nếu chẳng phải không muốn có người chết trong cuộc cảnh sát của cảnh sát tỉ tỉ thì tôi đã trực tiếp giết chết ông. Lần sau đừng để tôi gặp lại ông. Nếu không tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên cảm thấy đây là phân cuộc cảnh sát của cảnh sát tỉ tỉ. Giết người trong đây cũng không tốt. Vì vậy hắn để lại cho Long Đại Hải một mạng. Nhưng cũng đánh cho đối phương sống không bằng chết. Long Đại Hải nằm trên mặt đất. Hắn cố gắng chuyển động vài lần, cuối cùng cũng thấy được Hạ Thiên. Hắn rất muốn nói vài câu, đáng tiếc là không nói nên lời. Thực tế thì Hạ Thiên cũng không cho đối phương cơ hội mở lời. Hắn xoay người và trực tiếp đi vào trong phòng. Long Đại Hải nhìn qua chung quanh vài lượt. Hắn thấy bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt. Hắn tưởng rằng có cảnh sát thấy được tình cảnh này sẽ bắt Hạ Thiên lại. Ít nhất cũng phải hỏi thăm tình huống của hắn. Nhưng kết quả cuối cùng làm hắn cực kỳ thất vọng. Ủa quái lạ, sao vừa rồi còn nghe thấy tiếng la hét, bây giờ sao không thấy người nào? Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, quá kỳ quái, cũng có thể là mèo kêu. Cục cảnh sát có mèo sao? Có, lúc nãy còn thấy một người đẹp mèo đi qua. À, có lẽ thật sự là mèo, chúng ta vào thôi, buồn ngủ quá, vào ngủ một lát đi. Khi nghe được những lời đám cảnh sát nghị luận với nhau thì Long Đại Hải cực kỳ bực bội. Hắn không phải còn nằm một đống ở đây à? Sao đám cảnh sát kia lại xem như không có ai? Dù bọn họ không thấy hắn nằm trên mặt đất, ít nhất cũng phải thấy Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên chứ. Nhưng sau khi đám cảnh sát nghị luận với nhau thì nhanh chóng bỏ đi mất biệt. Long Đại Hải bây giờ hối hận chưa? Hoàng An Bình nói, giọng điệu rất xếu cợt. Ông cho rằng Hạ Thiên là người có thể chọc vào sao? Long Đại Hải nghe Hoàng An Bình nói như vậy thì chợt hiểu ra. Đám cảnh sát vừa rồi không phải không nhìn thấy hắn mà cố ý không thấy. Nói cách khác, những gì vừa xảy ra ở đây xem như chưa từng phát sinh. Dù hắn bị đánh bò lê bò càng, dù có người thấy hắn bị đánh nhưng căn bản không ai làm chứng. Nói đúng ra thì hắn bị người ta đánh cho một trận không công. Này Tiểu Bạch, có nên đánh người này không? Hoàng An Bình đột nhiên hỏi. Muốn. Bạch Thắng Thiên trả lời không chút do dự. Hắn không muốn mới là lạ. Tranh thủ thời gian ra tay thôi, cơ hội hiếm có khó tìm. Hoàng An Bình nói xong thì đá lên người Long Đại Hải. Tôi ra tay trước, tên khốn này đáng bị đánh. Tôi cũng rất muốn đập tên khốn nạn này. Bạch Thắng Thiên cũng gia nhập cuộc chiến. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên trực tiếp tay đấm chân đá, chưa được một lúc sau thì Uông Đại Hải đã hôn mê. Đến lúc này Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên coi như giúp Uông Đại Hải một ăn huệ lớn. Đã chính thức cho lão hôn mê bất tỉnh. Có đánh nữa không? Bạch Thắng Thiên hỏi. Đánh làm gì? Chúng ta có làm gì đâu. Hoàng An Bình lắc đầu nói. À đúng, chúng ta chưa làm gì, chẳng thấy gì. Bạch Thắng Thiên gật đầu. Bây giờ chúng ta làm gì? Đơn giản thôi, đi đến đội trật tự trị an, để bọn họ phải thả người. Hoàng An Bình kéo Bạch Thắng Thiên bước đi. Nếu có người nào đó không thả người thì để bọn họ đến đây xem xét tình hình của Lương Tính và Uông Đại Hải. Nhưng đội trật tự trị an cũng không ai rảnh rồi đến xem xét tình hình của hai tên Lương Tính và Uông Đại Hải đáng thương. Thực tế đối với đám cảnh sát bình thường kia, không ai muốn đắc tội với Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên. Bây giờ Lương Tính đã như vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ thả người. Lúc này coi như Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên đến đây cũng đạt được mục đích. Nhưng bọn họ biết rất rõ, lần này xem như Hạ Thiên ra tay trợ giúp. Nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm đến phản ứng phụ giúp đỡ người khác. Hắn chỉ không muốn có người làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ cảnh sát tỷ tỷ mà thôi. Khi cảnh sát tỷ tỷ ngủ thì đúng là càng đẹp ra. Hạ Thiên lúc này đang ở trong phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. Hắn nhìn chằm chằm vào một Lãnh Băng Băng đang ngủ ngọt ngào rồi lầm bầm nói. Lãnh Băng Băng ngủ rất ngon, Hạ Thiên cũng nằm xuống bên cạnh nhìn nàng mà chẳng thấy chán. Suốt vài giờ buổi trưa không có ai dám đến làm phiền Lãnh Băng Băng. Thật ra bọn họ đã nhìn thấy kết cục của Long Đại Hải. Ai còn dám đến? Vài giờ cứ trôi qua như vậy. Mãi đến 6 giờ chiều Lãnh Băng Băng mới tỉnh lại. Khi thấy Hạ Thiên ngồi bên cạnh ngây ngốc nhìn mình, gương mặt nàng trở nên đỏ ửng. Sau đó nàng tức giận trừng mắt với Hạ Thiên. Nhìn cái gì? Không biết tôi là ai sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi thấy chị càng lúc càng đẹp. Hạ Thiên chân thành nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Một ngày nào đó tôi sẽ xấu đi. Không biết được, cảnh sát tỉ tỉ, chị chỉ nên biết càng ngày mình càng đẹp. Hạ Thiên vẫn rất chân thành nói. Chúng ta sẽ không già sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. À, sẽ không. Hạ Thiên cũng chân thành gật đầu. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị sẽ cứ trẻ khẻo đẹp đẽ như thế này. Đúng là nói bậy bạ. Lãnh Băng Băng tất nhiên không tin lời Hạ Thiên. Đối với nàng thì đây chỉ là lời nói dối ngọt của Hạ Thiên mà thôi. Lãnh Băng Băng ngồi dậy, nàng đi về phía cửa phòng rồi thuận miệng hỏi. Buổi chiều có ai tìm tôi không? Không. Hạ Thiên trả lời, hắn cũng không nói dối, thật sự không có ai đến tìm. Sao bên ngoài yên tĩnh như vậy? Lãnh Băng Băng lầm bầm nói, sau đó nàng mở cửa phòng nhìn ra, ngay sau đó thì ngây người. Khu văn phòng không có ai, chẳng lẽ đi đâu hết rồi? Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đi đâu hết rồi? Lãnh Băng Băng quay đầu hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu vô tội. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi cũng không biết, nãy giờ tôi đều ở đây ngủ với chị. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ngay cả lời nói của lưu manh này cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng. Như thế này mà nói là ngủ chung sao? Cậu không phải có lỗ tai nghe nhìn mét sao? Chẳng lẽ cậu không nghe được động tĩnh bên ngoài? Lãnh Băng Băng lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi toàn tâm toàn ý ngắm chị, cũng không chú ý đến chuyện bên ngoài. Hừ, để tôi điện thoại hỏi. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, lỗi tai nghìn mét của tên khốn kia coi như mất linh. Lãnh Băng Băng nhấc điện thoại lên gọi cho Đồng Giang. Có chuyện gì, mọi người đi đâu hết rồi? Khi điện thoại vừa được nối thông thì Lãnh Băng Băng dùng giọng không vui hỏi. Cục trưởng, chúng ta đã có được tin tức tên khốn đã cướp súng, vì vậy mới đi điều tra. Đồng Giang vội vàng báo cáo tình huống. Cái gì? Lãnh Băng Băng chợt kinh ngạc, nàng có chút tức giận. Sao không nói tôi một tiếng? Cục trưởng, chị đang ngủ. Đồng Giang lắp bắp nói. Thật ra hắn cũng muốn đến báo cáo cho Lãnh Băng Băng. Nhưng sợ rằng đến gõ cửa sẽ bị Hạ Thiên đánh. Con gái của hắn trước đó đã bị Hạ Thiên làm cho thê thảm. Đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Trước nay hắn luôn nghĩ sẽ tìm cơ hội để Lãnh Băng Băng hỗ trợ, nói Hạ Thiên chữa tốt cho con gái. Vì vậy hắn không dám đắc tội với Hạ Thiên. Hừ, trước tiên không truy cứu vấn đề này, tình huống bây giờ thế nào rồi? Bắt được người chưa? Lãnh Băng Băng hỏi. Còn chưa, phạm nhân bắt cóc một con tin, trên tay còn có súng, vì vậy... Giọng nói của Đồng Giang có chút mất tự nhiên. Lãnh Băng Băng không khỏi trao mày. Bắt cóc con tin sao? Nói cho tôi biết địa điểm, tôi đến ngay. Cẩm Tú là một khu dân cư tương đối cao cấp của thành phố Giang Hải. Bình thường những người có thể mua nhà trong đây đều phải có thu nhập cao. Gần đây chỉ an trong khu dân cư này rất tốt. Nhưng sự kiện bắt cóc con tin hôm nay đã coi như đánh tan ấn tượng của mọi người. Khi Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đến khu dân cư thì Đồng Giang đang đứng đón trước cổng. Lúc này tuy cảnh sát đã dựng giới tuyến nhưng vẫn có rất nhiều vây quanh xem xét. Người trong nước luôn là như vậy. Rõ ràng khó thể thay đổi. Dù ai cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm. Dù ai cũng thấy trong tay tội phạm có súng. Nhưng dù là ai cũng nghĩ rằng nếu có chuyện không may xảy ra thì chưa chắc chĩa vào mình. Nói rõ tình huống cho tôi. Lãnh Băng Băng vừa đi vào khu dân cư vừa nói với Đồng Giang. Chương 388. Tên tội phạm không có mắt. Đồng Giang khẽ gật đầu. Hắn vừa theo sát sau lưng Lãnh Băng Băng vừa nói rõ tình huống. Cục trưởng, đã điều tra xong thân phận của phạm nhân. Người này là Lăng Lộ, vừa tròn 20, là sinh viên khoa tài chính Đại học Giang Hải. Sinh viên sao? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải cắt ngang lời Đồng Giang, giọng điệu rất kinh ngạc. Đúng vậy, hắn là sinh viên, hơn nữa còn học rất giỏi, trước đó chưa có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Đồng Giang khẽ gật đầu. Hắn biết rõ vì sao Lãnh Băng Băng lại kinh ngạc. Thực tế ngay cả hắn khi biết Lăng Lộ là sinh viên thì cũng tương đối kinh ngạc. Phải biết rằng cướp súng của một vị cục trưởng đội trinh sát công an tỉnh, điều này luôn làm người ta nghĩ đến một tên tội phạm cực kỳ có kinh nghiệm. Cũng không ai ngờ kẻ chính thức làm ra sự kiện như vậy chỉ là một sinh viên. Cũng không biết tên Phạm Tiến kia làm cục trưởng như thế nào. Giọng nói của Lãnh Băng Băng có chút khinh thường. Người này đúng là quá vô dụng, lại bị một sinh viên cướp súng. Đúng là xấu mặt cảnh sát. Đồng Giang cũng nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không phủ họa. Tuy trong lòng hắn cũng hiểu Phạm Tiến vô dụng, không xứng là cảnh sát, lại càng không xứng là cục trưởng được phân công quản lý khối trinh sát. Nhưng hắn không phải là Lãnh Băng Băng, không có bối cảnh như nàng, vì vậy không dám nói bậy về Phạm Tiến. Nếu không lời nói rơi vào tai đối phương sẽ gây ra phiền toái lớn. Nói tiếp đi, sao Lăng Lộ kia lại chạy đến tận đây bắt con tin? Lãnh Băng Băng nhanh chóng đưa sự việc quay về chính đề. Trên mặt Đồng Giang lộ ra nụ cười cổ quái. Người bị bắt làm con tin là một phụ nữ, tên là Trần Tư, 22 tuổi, thường gọi là Tư Tư, đi làm ở Tiếu Giai Nhân. Tiếu Giai Nhân sao? Lãnh Băng Băng cắt đứt lời Đồng Giang. Như vậy Trần Tư kia là một tiểu thư sao? Đúng vậy. Đồng Giang khẽ gật đầu. Tiếu Giai Nhân chính là một hộp đêm cũng khá nổi tiếng. Sau khi Đêm Giai Nhân tắt tiếng thì Tiếu Giai Nhân đã phát triển mạnh mẽ. Nhưng Tiếu Giai Nhân này rốt cuộc có quan hệ với Đêm Giai Nhân hay không? Điều này vẫn tạm thời chưa xác minh được. Lăng Lộ bắt một tiểu thư làm gì? Lãnh Băng Băng cau mày hỏi. Vấn đề này nếu nói thì rõ ràng là một bi kịch. Lời nói của Đồng Giang mang theo chút tiếc hận. Khi Lăng Lộ sinh nhật 20 thì có đến Tiếu Giai Nhân tìm một tiểu thư chúc mừng. Vì tiểu thư kia chính là Trần Tư. Vài ngày trước Lăng Lộ đi kiểm tra và phát hiện mình bị ai. Hắn cho rằng Trần Tư đã lây cho mình, vì vậy quyết định kéo Trần Tư cùng chết. Ai sao? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng có chút biến đổi. Lăng Lộ tự nói ra như vậy, nhưng Trần Tư kia không thừa nhận mình truyền ai cho hắn. Cô ấy nói mình không mắc ai. Bây giờ chính cô ấy lại đang lo lắng Lăng Lộ lây bệnh cho chính mình. Đồng Giang nở nụ cười khổ. Tóm lại sự việc này rất khó tưởng. Lăng Lộ cướp súng của cục trưởng Phạm thật ra cũng chỉ vì xúc động nhất thời. Hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ thành công. Nhưng sau khi cướp súng thì hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn dứt khoát cầm súng đến tìm Trần Tư. Nghe nói hắn đã chờ trước cổng khu dân cư từ rất lâu. Đợi đến khi cô gái kia ra khỏi cửa để đi làm và ra tay. Lãnh Băng Băng có chút mê hoặc. Nếu Lăng Lộ đã quyết định cùng chết với Trần Tư thì sao bây giờ lại bắt cóc con tin? Cậu ta có súng trong tay, muốn giết Trần Tư thì rất dễ. Cậu ta đưa ra một yêu cầu. Đồng Giang lại cười khổ. Cậu ta muốn gặp một người. Người nào? Lãnh Băng Băng cũng không cảm thấy kỳ quái. Tội phạm bắt cóc con tin thường đưa ra yêu cầu. Bình thường đó đều là những ước vọng khó thể thực hiện. An Khả Khả. Giọng điệu của Đồng Giang có chút bất đắc dĩ. An Khả Khả sao? Lãnh Băng Băng có chút mê hoặc. Là ngôi sao kia sao? Đúng là cô ấy. Đồng Giang thở dài. Nghe nói tiểu tử Lăng Lộ này là fan hâm mộ của An Khả Khả. Vì vậy nói trước khi chết muốn được gặp An Khả Khả. Giống như chưa được nhìn thấy An Khả Khả thì không chịu thực hiện nguyện vọng. Đồng Giang dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Chúng tôi đã cho gọi An Khả Khả. Cô ấy đang ở thành phố Giang Hải. Cũng đã đồng ý. Nhưng đến khi nào mới xuất hiện thì không biết rõ ràng. Lãnh Băng Băng khẽ vuốt cằm. Đến bây giờ nàng đã biết được tình huống cơ bản. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là tội phạm bắt cóc con tin cũng không phải cùng hung cực ác. Điều này cũng có ý nghĩa rất lớn. Dưới tình huống thông thường, tội phạm không hung ác sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng tội phạm này có ai? Đây cũng là một phiền toái. Vì tội phạm biết mình sẽ chết. Điều này rất dễ gây ra cực đoan. Thực tế tình hình lúc này chính là một cực đoan của đối phương. Nếu tiếp tục gặp kích thích thì sợ rằng sẽ giết hại người khác. Khi Đồng Giang nói rõ tình huống thì ba người đã lên đến lầu 3 khu dân cư. Đây là một cao ốp 20 tầng. Bên trên đã có không ít cảnh sát. Lúc này Lâm Thành đang ép Trần Tư vào một góc hành lang. Hắn cầm súng chỉa vào Trần Tư. Đồng thời cũng dùng Trần Tư làm lá chắn. Không cho cảnh sát cơ hội dùng súng. Ở gần khu dân cư này không có điểm cao để ngắm bắn. Trước mắt cũng chỉ còn cách đợi An Khả Khả đến đây. Để xem có thể khuyên Lăng Lộ buông súng hay không. Nếu không thì con tin sẽ rất nguy hiểm. Đồng Giang khẽ nói. Lãnh Băng Băng không nói gì. Nàng quay đầu nhìn sang Hạ Thiên nãy giờ vẫn không nói gì. Nàng có chút chần chừ rồi hỏi. Cậu có biện pháp gì cứu người ra không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, có gì mà tôi chẳng làm được, tất nhiên sẽ cứu được, đơn giản thôi. Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói. Nhớ kỹ, không riêng gì cứu con tin còn phải cố gắng không gây tổn thương cho tội phạm, có thể được không? Lãnh Băng Băng dùng giọng có chút lo lắng nói. Tên kia đã mắc bệnh ai, để cho hắn chết đi cũng tốt, cần gì phải không làm hắn tổn thương. Hạ Thiên không hiểu. Thứ bệnh ai này rất phiền toái. Hắn cũng chưa nắm chắc có trị được hay không. Nhưng hắn cảm thấy loại người có ai nên lên dĩa là vừa. Lãnh Băng Băng còn chưa kịp trả lời thì Lăng Lộ ở bên kia đã sống lên. An Khả Khả, tôi muốn gặp An Khả Khả, An Khả Khả đâu? Có phải các người đang gạt tôi không? Lăng Lộ, cậu đừng nóng vội, An Khả Khả đang chạy đến, bây giờ là giờ cao điểm, vì vậy có kẹt xe. Tên cảnh sát phụ trách đàm phán vội vàng mở miệng trấn an Lăng Lộ. Câm mồm, tao không muốn nghe những lời nhảm nhí, tôi muốn được gặp An Khả Khả ngay lập tức. Tôi cho các người 3 phút, nếu trong vòng 3 phút tôi không được gặp An Khả Khả, tôi sẽ giết chết người này. Lăng Lộ giống lên điên cuồng. Tên cảnh sát đang định mở lời thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói. Này, chú muốn gặp An Khả Khả làm gì? Cô ta có xinh đẹp gì đâu. Tên cảnh sát nghe nói như vậy thì có chút tức giận. Ai vậy? Đến đây quấy rối sao? Tên cảnh sát quay đầu định quát lên. Nhưng khi thấy Hạ Thiên thì lời nói lên đến cuống họng phải nuốt về. Trong lòng hắn không hiểu nổi. Vị thần nhân này đến đây từ khi nào? Tên cảnh sát nhìn quanh. Hai anh thấy được Lãnh Băng Băng. Vì vậy mà cuối cùng cũng hiểu. Hèn gì Hạ Thiên kia xuất hiện ở đây, thì ra đại mỹ nữ Lãnh Băng Băng đã đến. Khi thấy Lãnh Băng Băng không nói lời nào với hành vi của Hạ Thiên thì tên cảnh sát phụ trách đàm phán cũng không dám nói lời nào. Dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện thì hắn cũng không phải người gánh trách nhiệm. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện làm cho Lăng Lộ đang bắt cóc con tin phải giật mình. Nhưng vài chục giây sau hắn đã giận tím mặt. Hắn giống lên với Hạ Thiên. Nói cái gì vậy? An Khả Khả là xinh đẹp nhất. Chú có biết cách thưởng thức không? Như An Khả Khả mà là xinh đẹp nhất sao? Hạ Thiên bĩu môi. Chú xem, vợ cảnh sát tỷ tỷ mới gọi là xinh đẹp, so ra đẹp hơn An Khả Khả kia rất nhiều. Hạ Thiên vừa nói vừa chỉ vào Lãnh Băng Băng đứng cách đó không xa, đám cảnh sát cũng không nhìn được phải nhìn sang. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, lưu manh này có bệnh sao? Nói hắn đi cứu người thì bây giờ lại ăn nói linh tinh. Lăng Lộ tất nhiên cũng nhìn về phía Lãnh Băng Băng. Vẻ mặt hắn có chút ngây ngốc. Vẻ đẹp của Lãnh Băng Băng rõ ràng đã vượt qua dự liệu của hắn. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy, chưa nói đến vấn đề đây là một nữ cảnh sát. Nhưng có câu nói trong mắt người tình thì đối phương là Tây Thi. Lăng Lộ vẫn không thừa nhận Lãnh Băng Băng đẹp hơn An Khả Khả. Vì vậy hắn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mà đừng nói bậy bạ. An Khả Khả là xinh đẹp và thuần khiết nhất. Cô ấy đóng phim cũng rất thuần khiết. Thậm chí cũng không hôn ai. Những ngôi sao như vậy rõ ràng đã sắp tuyệt chủng. Chú đúng là hết thuốc chữa, hèn gì mà bị ai. Hạ Thiên bĩu môi. Để tôi nói cho cậu biết, An Khả Khả đã từng yêu cầu được làm vợ tôi, nhưng tôi không đồng ý. Đám cảnh sát nghe nói như vậy thì vẻ mặt có chút cổ quái. Người này dù tán gái siêu đẳng nhưng cũng đừng khoác lác như vậy chứ. An Khả Khả xin làm vợ hắn sao? Có chuyện này sao? Lãnh Băng Băng thì thầm mắng Hạ Thiên, lưu manh chết tiệt này sao biết cả An Khả Khả. Xem ra lưu manh khốn này quen biết khá nhiều phụ nữ đẹp rồi. Mày nói bậy. Lăng Lộ bị chọc tức. An Khả Khả sao có thể làm như vậy? Mày làm nhục An Khả Khả, tao sẽ giết mày. Này, ai làm nhục cô ta? Anh nói sự thật, không tin chú có thể hỏi An Khả Khả. Hạ Thiên có chút bất mãn. Còn nữa, đừng tưởng có ai là ngon, anh sẽ xử lý chú. Bây giờ tao xử lý mày trước. Lăng Lộ đột nhiên cầm súng chĩa về phía Hạ Thiên, sau đó tức giận bóp cò. Tên khốn này dám sỉ nhục nữ thần trong lòng hắn đúng là khó thể tha thứ. Chú ý! Đám cảnh sát không khỏi la lên. Lãnh Băng Băng cũng không tự chủ được phải căng thẳng. Dù nàng biết năng lực của Hạ Thiên, Lăng Lộ khó thể làm bị thương hắn. Nhưng nàng vẫn căng thẳng. Á! Một tiếng thét kinh hãi vang lên ở lối vào cầu thang, một thiếu nữ xinh đẹp chợt xuất hiện. Chương 389. Đùa chết không bằng chết sớm một chút. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là ngôi sao An Khả Khả gần đây đang ở trên vinh quang tột đỉnh. Bây giờ An Khả Khả đã 17 tuổi. Nàng phát triển từ rất sớm. 10 năm trước nàng đã là một ngôi sao nhí. Dần dần nàng cũng dần biểu hiện hình tượng ngôi sao thanh khiết trước mặt mọi người. Hơn nữa nàng cũng đóng khá nhiều phim. Mọi người lại rất yêu mến. Vì vậy trước nay nàng có rất nhiều fan hâm mộ. Dù già trẻ gì cũng có. Thật ra trước kia An Khả Khả cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng. Nhưng chỉ là khá nổi tiếng mà thôi. Nhưng khoảng thời gian gần đây An Khả Khả có thể nói là nổi như cồn. Nghe nói mỗi ngày đều nhận được vô số lời hẹn. Mà tin tức về nàng cũng tràn ngập khắp chốn. Nói chung thì bất kỳ chỗ nào cũng có thể thấy cái tên An Khả Khả. Nếu xem xét nguyên nhân thì có liên quan đến sự kiện gần đây An Khả Khả làm người đại diện cho sản phẩm mỹ phẩm của tập đoàn Thiên Nam. Hiện nay nhóm mỹ phẩm tiểu mỹ nhân ngày càng được ra chuộng. Hầu như bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy mà một người phát ngôn như An Khả Khả cũng ngày càng nổi tiếng. Mặt khác cũng vì có người lăng xê cho An Khả Khả, còn vì sao lại lăng xê nàng, điều này thì khó thể biết. Nói tóm lại thì lúc này An Khả Khả đang vinh quang tột đỉnh, đã thật sự trở thành ngôi sao lớn trong nước. Nhưng danh tiếng của An Khả Khả gần đây tuy rất lớn nhưng vẫn chưa được nâng giá cao. Điều này cũng dễ nhận biết, Sau khi cảnh sát phân cục quận Đông điện thoại thì nàng lập tức đồng ý đến đây. Nếu là ngôi sao khác thì sợ rằng sẽ không nhúc tay vào. Dù sao thì những ngôi sao kia cũng muốn bày ra tác phong đáng ghê tởm của mình. Tất nhiên An Khả Khả sẽ không đến một mình, cùng đi với nàng có người đại diện Trần Di, còn có cả hai vệ sĩ. Thật ra trước đó bên cạnh An Khả Khả không có vệ sĩ, nhưng gần đây Trần Di cảm thấy An Khả Khả ngày càng mất an toàn, vì vậy mới tìm hai vệ sĩ. Dù sao bây giờ An Khả Khả cũng đã ký được hợp đồng lớn, không thiếu chút tiền thuê hai vệ sĩ. An Khả Khả vừa lên đến hiện trường thì nhìn thấy Lăng Lộ dùng súng chĩa vào Hạ Thiên. Ngay sau đó nàng không tự chủ được phải thét lên. Tiếng súng không vang lên. Lăng Lộ là sinh viên chưa bao giờ dùng súng. Bây giờ hắn muốn nổi súng bắn Hạ Thiên thì rõ ràng là rất hoang đường. Tuy người này còn chưa ngốc đến mức không biết mở chốt an toàn. Hưng hắn vừa bóp cò thì cảm thấy sức lực toàn thân mất đi như tháo nước. Căn bản không còn sức để bóp cò. Một giây sau Lăng Lộ đã không còn sức để cầm súng. Hắn khẽ buông tay, khẩu súng rơi xuống đất. Hạ Thiên tùy ý vươn tay ra chụp lấy khẩu súng. Sau đó hắn tùy tiện quăng ra. Khẩu súng bay đến bên cạnh Lãnh Băng Băng. Hắn nói: "Vợ cảnh sát tỷ tỷ, trước tiên đưa súng cho chị." Trước kia đám cảnh sát phân cục quận Đông còn chưa biết Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua chỉ nghe nói hắn rất mạnh. Nhưng rốt cuộc là mạnh thế nào thì bọn họ không biết. Lúc này bọn họ đã biết đối phương châu chó thế nào, hèn gì có thể thu phục được một đại mỹ nữ như Lãnh Băng Băng. Nghĩ lại thì thấy sự tương phản rõ ràng. Trước đó đám cảnh sát mất khá nhiều công sức đàm phán với Lăng Lộ, nhưng chẳng có bất kỳ tiến triển nào. Bây giờ Hạ Thiên vừa ra tay thì cướp được súng của đối phương, như vậy còn ai không nói tên này không mạnh. Mọi người thầm cảm thán. Nếu sớm biết Hạ Thiên có thể đơn giản giải quyết sự việc thì bọn họ sẽ liều mạng đánh thức Lãnh Băng Băng. Như vậy bọn họ sẽ không vất vả như lúc này. Đáng lý theo lẽ thông thường, tội phạm bị tước súng, đám cảnh sát phải tiến lên khống chế. Nhưng lúc này bọn họ giống như xem mình là người thường. Vẫn đứng ngây người xem xét tình hình. Giống như chỉ có Hạ Thiên là cảnh sát. Lúc này Hạ Thiên cũng động. Hắn khẽ vươn tay chụp lấy áo của người phụ nữ Trần Tư. Sau đó ném về phía Lãnh Băng Băng. Đồng thời còn nói: "Vợ cảnh sát tỷ tỷ, trước tiên tôi cũng giao con gà này cho chị." Trần Tư bị ném mà cảm thấy chóng mặt, trong lòng cũng thầm bi phấn. Gà thì sao? Nàng cũng là người tự lực cánh sinh phấn đấu gian khổ. Là một nghề nghiệp cần có thể lực và kỹ thuật. Nếu không thì sao có thể sống đến bây giờ. Lãnh Băng Băng nghe vậy cũng sở khóc sở cười. Lưu manh này sao lại nói chuyện khó nghe như vậy. Dù người ta là tiểu thư thì cũng đừng gọi là gà chứ. Nhưng Hạ Thiên lại nói một câu sau làm Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tan vỡ. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên khốn này đã mắc bệnh, ai cho hắn chết luôn được không? Lãnh Băng Băng còn chưa trả lời thì Hạ Thiên đã nói với Lăng Lộ: "Này, nếu chú muốn chết thì tranh thủ thời gian mà nhảy lầu đi. Như vậy anh sẽ không động đến chú. Dù sao chú cũng chết. Chết muộn không bằng chết sớm một chút. Này cậu đừng quấy rối." Lãnh Băng Băng tức giận hô lên một câu, đồng thời nàng cũng phân phó cảnh sát ở bên cạnh tiến lên bắt Lăng Lộ. "Vâng, cục trưởng." Đồng Giang và một tên cảnh sát khác vội vàng chạy lên. Nhưng khi hai người Đồng Giang còn chưa kịp chạy lên thì Lăng Lộ đã đánh về phía Hạ Thiên, đồng thời còn quát lớn: "Thằng khốn nạn, ông chết cũng kéo mày theo." Lăng Lộ đấm về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ vung tay một cách hời hợt đã chụp lấy cổ tay đối phương. Khi chuẩn bị ném đối phương ra thì hắn đột nhiên ồ lên kinh ngạc: "Này, chú không có bệnh ai, sao chú lại cứ khăng khăng mình bị ai? Đầu óc chú có vấn đề sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lộ, chẳng lẽ không bị ai thì không vui sao? Nếu không thì vì sao người này cứ khăng khăng mình bị ai? "Mày nói bậy bạ gì vậy? Tao có bệnh ai?" Lăng Lộ giận dữ hét lên: "Ai cách đầu chú?" Hạ Thiên bĩu môi, hắn phất tay ném Lăng Lộ về phía Đồng Giang: "Các anh cẩn thận một chút. Đầu óc của chú em này có vấn đề. rõ ràng không bị ai mà cứ khăng khăng nhận mình có bệnh. Đúng là đầu óc hỏng mất rồi. Mày nói bậy, mày không phải là bác sĩ, bệnh viện đã nói tao bị ai, nhất định là con khốn kia truyền cho tao. Lăng Lộ gào lên hổn hển. Tôi không bị ai. Tiểu tư Trần Tư kia cũng không nhịn được phải phản bác. Tên đáng chết kia đúng là. Chưa nói đến vấn đề công phu trên giường không cao. Bây giờ còn vu oan cho nàng bị ai. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, như vậy nàng còn có thể nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền sao. Thôi được rồi, mang người đi. Lãnh Băng Băng cũng không kiên nhẫn nhìn trò khôi hài này. Sau đó nàng đi đến bên cạnh Hạ Thiên hỏi. Cậu ta thật sự không bị ai sao? Không có gì, toàn thân không có bệnh, căn bản là bình thường. Hạ Thiên gật đầu nói. Nhưng tôi thấy đầu óc của hắn có vấn đề. Lãnh Băng Băng hướng về phía Đồng Giang phân phó một câu. Trước tiên đưa cậu ta đến bệnh viện. Làm kiểm tra ai? Trước khi có kết quả thì vẫn giữ lại. Không cho tiếp xúc với người khác. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang vội vàng gật đầu. Được rồi, thu đội, tất cả mọi người đã lâu không được nghỉ ngơi, bây giờ nên nghỉ ngơi. Lãnh Băng Băng tiếp tục nói. Mọi người nghe nói như vậy thì cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng có thể bỏ gông ra khỏi người. Tên Phạm Tiến kia đúng là loại người chết tiệt. Đúng là chỉ biết làm hại kẻ khác. Bọn họ đã không được ngủ từ tối qua đến bây giờ. Đúng là không có mắt, An Khả Khả thì có gì là đẹp, vợ cảnh sát tỷ tỷ mới xinh đẹp nhất. Hạ Thiên lầm bầm. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải trừng mắt với Hạ Thiên. Cậu không nói cũng không ai nói mình câm. Anh nói gì? Lơ. Cơ. Này âm thanh của An Khả Khả lại vang lên. Đối tượng của nàng là Lăng Lộ nhưng ánh mắt có chút mất tự nhiên. Rõ ràng nàng cảm thấy sợ hãi vì bộ dạng điên cuồng của đối phương. An Khả Khả nói như vậy giống như có ma lực. Lăng Lộ lập tức trở lại bình thường trong lúc điên cuồng. Hắn dùng ánh mắt si ngốc nhìn nàng, sau đó lại chảy nước mắt, hắn thì thào. An Khả Khả nói chuyện với mình, An Khả Khả cuối cùng cũng nói chuyện với mình. Mang người đi. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy đàn ông như vậy quá vô dụng. Nếu là Hạ Thiên thì chắc chắn đã trực tiếp chạy đến cướp An Khả Khả. Tuy nàng cảm thấy cách làm của Lưu Manh là không đúng, nhưng ít nhất cũng mạnh mẽ hơn so với Lăng Lộ. Cũng may lúc này Lăng Lộ đã không còn nổi điên, hắn để mặc cho hai cảnh sát kéo đi. An tiểu thư, cảm ơn cô đã hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Lãnh Băng Băng đến chào hỏi An Khả Khả. Tuy cuối cùng An Khả Khả không giúp được gì, nhưng bây giờ người ta đã đến. Lãnh Băng Băng cần phải tỏ lòng biết ơn. Chị không nên khách khí, đây là việc tôi cần làm. An Khả Khả cười ngọt ngào, nụ cười làm cho không ít cảnh sát ở bên cạnh phải lác mắt. An tiểu thư, nếu không có gì thì tôi đưa mọi người về. Lãnh Băng Băng trầm ngâm một chút rồi nói. Không cần cảnh sát Lãnh, chính tôi trở về là được, không làm phiền chị. An Khả Khả lắc đầu nói. Được rồi, dù là thế nào thì cảnh sát chúng tôi cũng cần phải cảm ơn An tiểu thư đã đến đây trợ giúp. Lãnh Băng Băng cũng không cưỡng ép, nàng biết An Khả Khả cũng có lái xe riêng, cũng không cần nàng đưa về. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi, hắn không có hứng ở đây. Này, chờ chút. An Khả Khả vội vàng hô lên. Hạ Thiên không có phản ứng, Lãnh Băng Băng lại có chút kỳ quái. An Khả Khả gọi ai vậy? Hạ Thiên, anh đứng lại cho tôi. An Khả Khả đột nhiên tức giận hô lớn. Lúc này Hạ Thiên mới đứng lại, hắn quay đầu nhìn An Khả Khả, có chút buồn bực. Này, cô gọi tôi làm gì? Anh còn hỏi nữa sao? An Khả Khả có chút tức giận. Xem ra vài ngày nay nàng cũng đo hơn trước đây. Lúc này gương mặt đẹp vì tức giận mà có chút tức giận. Cũng có thêm chút kiều diễm động lòng người. Sao tôi biết cô có ý gì? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi không biết cô. Anh. An Khả Khả lập tức bị chọc tức. Sau đó nàng ra vẻ như sắp khóc đến nơi. Sao anh không biết chịu trách nhiệm? Chương 390. Bao ngôi sao. Lời nói của An Khả Khả đúng là quá kinh người. Khoảnh khắc này đám cảnh sát còn chưa bỏ đi lập tức nhìn Hạ Thiên và An Khả Khả bằng ánh mắt mập mờ.